Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẫn Mẫn và Pháp Sư Á La chắc là đang ở phía trước, đã tìm thấy Bạc Ba La thần miếu rồi cũng nên. Anh nói, dùng sức, rất khó nhọc. Ngón vô danh của Trác Mộc Cường Ba cũng bị tách ra. Sức lực Trác Mộc Cường Ba dùng cả lên tay phải, gã chỉ nhìn Nhạc Dương từ từ tách ngón tay, chậm chậm trượt xuống. Hai người lại cùng tuột xuống, Nhạc Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng áo Trác Mộc Cường Ba rách toạc. Trác Mộc Cường Ba không biết nói gì, thở dốc rồi quát, khốn kiếp. Nhạc Dương. Cậu nghe tôi nói. Nhạc Dương hét lớn hơn, Cường Ba thiếu gia, anh nghe tôi nói. Bàn tay Trác Mộc Cường Ba lúc đầu còn nắm được cổ tay Nhạc Dương, giờ đã nắm lấy năm ngón tay anh. Mét kinh, hắn ta không tin ai cả. Tôi thất bại rồi, lời hắn nói không thể phân biệt được thật giả, nhất định không được tin tưởng. Nhất định phải đợi, Soa sẽ không ở bên cạnh Mét Kinh quá lâu nữa đâu, có hắn ở đó, lũ sói của anh, vô dụng. Bàn tay Trác Mộc Cường Ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay cuối cùng của Nhạc Dương, gã bóp chặt đến nỗi xương ngón tay anh phát ra tiếng, răng rắc, vẫn không ngăn được đà trượt xuống. Bọn chúng, có mâu thuẫn, đối với anh, có lợi, đi tìm giáo quan. Đốt ngón tay đầu tiên tuột ra, bàn tay Nhạc Dương nhanh chóng trượt khỏi lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương cười tươi, cuối cùng như sực nhớ ra, nói thêm, cẩn thận nổ mình. Trác Mộc Cường Ba sững người, bàn tay trống không, vội đưa tay ra chụp lấy, nhưng Nhạc Dương đã rơi xa rồi. Những điều cần nói anh đã nói hết, trên gương mặt anh hiện lên nụ cười rạng rỡ, hướng về phía Trác Mộc Cường Ba, vẫy tay, lên đường bình an. Vạt áo phần phật, phản phất như Nhạc Dương không rơi xuống, mà được màn sương bao bọc. Trác Mộc Cường Ba định hỏi sao lại để Mét Kinh vào đây, nhưng trong đầu gã vang lên, Nhạc Dương làm vậy, nhất định có lý của cậu ấy. Nên gã không hỏi. Còn Nhạc Dương đang nghĩ, không biết có nên nói chuyện đó với Cường Ba thiếu gia không, thôi bỏ đi, nên anh cũng không giải thích. Hai người buông tay, lìa xa mãi mãi. Trác Mộc Cường Ba được ba anh em sói xám kéo trở lại bình đài, nhưng vẫn ngây ngẩn, Nhạc Dương, cậu đã tuột khỏi tay tôi ư? Tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói. Ba anh em sói xám liếm liếm vết thương của Trác Mộc Cường Ba, cọ cọ vào người gã, miệng phát ra những tiếng khịt khịt. Trác Mộc Cường Ba ôm cổ chúng. Ầm. Tiếng nổ nữa vang lên. Cả tầng bình đài rung lên. Trác Mộc Cường Ba ấn ba anh em sói xám nằm rạp. May là lần này nơi quả mình phát nổ cách xa bọn gã, sóng xung kích không lan đến. Chuyện gì thế này? Còn kẻ địch. Trác Mộc Cường Ba đứng lên nhìn nơi vừa nổ, không ngờ là chỗ gã đốt lửa. Tảng đá lớn bên cạnh đã nổ tung, trên mặt đất có một cái hố nông. Hai lính đánh thuê bị Nhạc Dương hạ sát cũng thành tro bụi. Mình, chỉ có mình với uy lực lớn như vậy. Trác Mộc Cường Ba phát hiện ra đằng xa vẫn còn một quả, đèn đỏ nhấp nháy. Sói Út đang tò mò lại gần. Gã rít lên, bảo sói Út quay lại, rồi tự mình lao về phía quả mình. Chỉ cần không bị kích hoạt, mình sẽ không nổ. Trác Mộc Cường Ba gãy nhẹ mấy cái, đèn đỏ tắt, gã thở phào. Thứ này còn dùng được, gã cất mình đi, chưa kịp đứng dậy, lại nghe tiếng nổ. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lời Nhạc Dương, nhìn ra phía vừa nổ, không ngờ rất gần chỗ lính đánh thuê bị sói hai cắn đứt cổ. Gã hiểu, trên người lính đánh thuê có thiết bị giám sát hơi thở và nhịp tim, khi lính đánh thuê chết, thiết bị tự động phát nổ. Tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, điển hình cho phong cách của Mét Kinh. Trác Mộc Cường Ba đang suy nghĩ, thấy mép bình đài rung lên rồi lắc lư. Chất đá dung nham không thể chống đỡ được hai ba vụ nổ liên tiếp, đã xuất hiện những vết nứt. Chạy mau. Trác Mộc Cường Ba gọi ba anh em sói xám, chạy vào trong bình đài, chỉ trong chớp mắt, phía sau đã xuất hiện một chỗ khuyết lớn. Bên đầm nước, Soa dẫn tổ trinh sát trở lại, nét mặt mệt mỏi, Mét Kinh không cần hỏi cũng biết. Soa vẫn ôm hy vọng. Bọn Nhạc Dương đâu? Mét Kinh lắc đầu, vẫn chưa quay lại. Soa, hy vọng cậu ta mang về tin tốt lành. Lời vừa dứt, đôi tai thính của y nghe thấy tiếng ầm ầm. Y và Mét Kinh nhìn nhau, đó là hướng của Nhạc Dương. Mét Kinh bảo mắt bật máy tính phân tích, hắn lóng ngóng thao tác. Một lúc sau, tiếng sấm liên tiếp vang lên, Mét Kinh khẳng định, xảy ra chuyện rồi. Soa đứng dậy, họ tìm thấy rồi. Mét Kinh vẫy tay, tổ 4, 7, 9, 15 mang vũ khí theo tôi. Kha Phu, anh bố trí nhân thủ canh phòng, đêm nay chúng ta nghỉ lại đây. Trác Mộc Cường Ba tìm thấy phi lai cốt cách xác Gia Hy khoảng 100 mét. Gã định thu thập đồ của lính đánh thuê, nhưng thấy xác sắp nổ, không dám động đến. Một lúc sau, tiếng nổ vang lên, ánh lửa sáng lóe, Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám rùng mình. Nhưng Trác Mộc Cường Ba bịt tai, há miệng nên không bị ảnh hưởng, gã thấy tứ chi và lồng ngực lính đánh thuê cùng lúc phát nổ. Sau khi quan sát, gã xác định nguyên nhân, ở trong bộ y phục. Cộc, nửa cái mũ văng ra xa, rơi xuống cạnh Trác Mộc Cường Ba. Gã nhặt lên, lực xung kích mạnh như vậy mà không nghiền nát nó. Trác Mộc Cường ba búng ngón tay lên vỏ mũ, không nghe tiếng kim loại, mà cảm giác giống nhựa dẻo. Gã khẳng định, đây là chất liệu chống đạn mới. Gã nhớ lại lính đánh thuê bị gã xé toạc, từ đầu đến chân đều chống đạn. Trác Mộc Cường ba định ném mũ đi, thấy gần chỗ mang tai mũ có mấy sợi dây cháy đen, đầu dây lộ ra sợi kim loại xoắn tròn. Chúng rất mảnh, nhưng xếp ngay ngắn, kẹp giữa lớp vỏ mũ. Đây là dây truyền dẫn dữ liệu. Trác Mộc Cường ba nghiên cứu kỹ hơn. Phần bảo vệ mắt, thoạt trông như thủy tinh hữu cơ, sau khi kiểm tra mới phát hiện, bên trong có màn hình tinh thể mỏng, kính bảo vệ mắt có thể hiển thị hình ảnh. Trác Mộc Cường ba nhớ lại bộ dạng lính đánh thuê đội mũ, bước đầu xác định, loại mũ này giống mũ phi công chiến đấu, hai bên mũ có ống kính camera, người đội mũ không trực tiếp quan sát qua kính, mà nhìn qua hình ảnh đã được số hóa. Gã suy đoán, đối phương không chỉ điều chỉnh độ xa gần của hình ảnh, mà còn lập mô hình 3D, có chế độ nhìn đêm, nhìn hồng ngoại. Gã thấy mình và ba anh em sói xám thật may mắn, nếu lính đánh thuê cảnh giác, đội mũ tìm kiếm, thì khó mà không bị phát hiện. Càng tìm hiểu, Trác Mộc Cường ba càng bất an. Áo chống đạn, mũ bảo hiểm gắn thiết bị điện tử, vũ khí. Trác Mộc Cường ba nhìn lại mình, gã có cung tự chế, phi lai cốt, áo da hưu rách nát, và áo giáp từ dây leo, đấu với lính đánh thuê, hơi khó khăn. Lần này giải quyết được 5 tên, ngoài có Nhạc Dương giúp đỡ, còn nhờ vận may. Không ổn, phải đoạt lấy trang bị của chúng mới được. Trác Mộc Cường ba nghĩ, lấy quả mình ra, phải dùng thứ này, để chúng nếm mùi đau khổ. Nhạc Dương, tôi nhất định không để cậu hy sinh uổng phí đâu. Trác Mộc Cường ba đứng dậy, hỏi sói cả, đến chỗ đầm nước xem sao nhé. Sói cả nghĩ ngợi, gật đầu. Trác Mộc Cường ba thấy sói cả bị thương, ba chân bước tập tễnh. Sói út ký mũi chạm vào chỗ bị thương của sói cả, như đang xoa bóp, lại như muốn hít ngửi xem nó bị thương ở đâu. Trác Mộc Cường ba ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi, mày không sao chứ? Sói cả bình tĩnh ngoảnh đầu lại, ánh mắt chứa đựng nụ cười ấm áp, tôi vẫn đi được. Trác Mộc Cường ba kiểm tra vết thương của sói cả, thấy đùi sau có chỗ xây sát. Gã không liên tưởng đến quả mình, chỉ nghĩ sói cả bị thương trong vụ nổ, không có gì đáng ngại, nhưng sói cả tuổi đã cao, muốn hồi phục phải mất thời gian. Dù sói cả bị thương, nhóm Trác Mộc Cường ba vẫn di chuyển nhanh hơn nhiều so với đám Mekin men theo dòng nước. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy dòng nước trong vắt chuyển sang màu đỏ đục, đầm nước nông đã biến thành đầm máu. Trác Mộc Cường ba hiểu rằng, tiếng nổ lớn vừa rồi đủ để Mekin chú ý, với sự cẩn trọng của mình, Mekin chắc chắn sẽ đi kiểm tra, nhưng không mang theo toàn bộ thuộc hạ. Nơi này vẫn còn lính đánh thuê canh gác. Trác Mộc Cường ba nghĩ ra một kế hoạch, nhưng để thực hiện cần nhiều công đoạn. Đầu tiên, gã phải thuyết phục sói cả. Sau khi sói cả đồng ý, gã lại phải tìm cách để sói út và sói hai hiểu được. Gã vừa khoa tay múa chân vừa gầm gừ, lặp đi lặp lại nhiều lần đến khô cả miệng, sói út mới hiểu được đại khái. Những việc còn lại, gã chỉ còn biết trông cậy vào sói út. Ở rìa bình đài, Mekin và Soa cuối cùng cũng thấy chỗ bị sụp lở. Mekin chỉ tìm thấy một vài mảnh thịt vụn, không rõ của ai. Soa nhìn chỗ sụp lở, chậm rãi nói, xem ra không phải rơi xuống, mà bị nổ tan xác rồi. Mekin lạnh lùng ra lệnh, lục soát. Không được động vào bất cứ thứ gì, tất cả phải báo cáo với ta. Y đứng thẳng dậy, cạnh Soa ở mép đá bị sụp lở, trầm ngâm, 6 tên lính trinh sát được trang bị tận răng, sinh vật gì gây ra được hậu quả này. Còn cả Nhạc Dương, tôi không tin chúng chết hết rồi. Soa im lặng một lát rồi hỏi, tiếng nổ lúc nãy, là mình à? Mekin gật đầu, chỉ có mình mới nổ lớn như vậy, lựu đạn không thể vang xa đến thế. Soa nói, nếu là mình gài sẵn, liệu có nổ chết chính chúng được không? Cần bao nhiêu mình để làm sụp lở một khoảng lớn thế này? Y nhìn xuống mép chỗ sụp lở, nơi sâu nhất phải đến 3-4 mét. Mekin lập tức hiểu ra, là nhiều mình tập trung lại. Chỉ có như vậy mới đủ sức nổ sập một góc bình đài. Nguyên nhân phát nổ, tự nhiên là do đám lính đánh thuê đã chết. Nhưng y không thể nói điều này với Soa. Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng có phát hiện, báo cho Mekin và Soa. Soa kiểm tra rồi kết luận, sói. Mekin hỏi, mấy con? Soa lắc đầu, không thể xác định số lượng sói từ những dấu vết hỗn loạn. Mekin nghĩ, chắc chắn là rất nhiều, mới tiêu diệt được cả đội trinh sát. Nhưng y vẫn không tin Nhạc Dương đã chết. Tên nhóc đó cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trốn, vẫn còn lo cho Cường ba thiếu gia của mình à. Mekin nghĩ. Không lâu sau, bọn lính đánh thuê phát hiện một thứ. Soa cầm mảnh xương, rộng khoảng một đốt ngón tay, y biết đây là xương lồng ngực của động vật có vú, rất có thể là xương người. Điều khiến y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ hình mũi dùi ở giữa mảnh xương. Mekin đặt ngón tay vào lỗ, ngạc nhiên hỏi, thứ gì gây ra? Soa nhếch mép, chắc là răng của sinh vật nào đó, cỡ lớn. Lớn cỡ nào? Mekin hiểu ý của Soa. Lũ sói ở chung với loài động vật cỡ lớn kia, có lẽ đó là nguyên nhân khiến cả đội trinh sát của Nhạc Dương bị tiêu diệt. Soa, cái lỗ này lớn hơn răng sói khoảng 5 lần, sinh vật kia ít nhất cũng phải lớn gấp 5 lần con sói. Y chưa dứt lời, đã nghe tiếng bụp từ phía xa, như quả bóng nổ. Soa biến sắc, vội nói, lũ sói đến chỗ cắm trại rồi, tôi phải về xem sao. Mekin ngẩn người, điệu hổ ly sơn. Sói mà có trí tuệ vậy sao? Bên đầm nước. Hai lính đánh thuê đi lấy nước nghe thấy tiếng động lạ. Họ không tin có ai dám tấn công đại bản doanh của mình. Dù không có súng, họ vẫn tiến đến kiểm tra. Nhìn thấy cái bóng phía sau gốc cây, một tên nói, hình như là con hươu con. Tên kia cười khùng khục, hay quá, tối qua tao vẫn chưa no bụng. Lại gần hơn, mắt họ sáng lên, đó là một con sói, có vẻ như bị thương, nằm cuộn dưới đất, run rẩy, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng. Tên đi trước nói, xem ra, thuốc của Soa có tác dụng rồi. Nếu bắt sống được nó, chúng ta lập công lớn rồi. Tên đi sau nhắc nhở, cẩn thận, đừng làm nó sợ chạy mất. Rắc một cường ba nấp bên cạnh cho mày. Gã hy vọng sói úp dụ được lính đánh thuê vũ trang, nhưng hai tên này đi tay không, có lẽ dắt súng ngắn ở eo. Sói úp ngơ ngác nhìn hai lính đánh thuê, đúng hơn là nhìn vào chân họ. Hai tên lính đó rất may mắn, không giẫm phải mình. Sói úp liếc nhìn Rắc một cường ba, như muốn hỏi gã nên làm thế nào. Nhưng Rắc một cường ba và sói cả đều nấp trong sương, chỉ nghe tên đi trước, đến đây, bé Bi, để tao bắt mày nào. Tên kia nhắc, cẩn thận nó cắn đấy, lũ sói ở đây không phải sói bình thường. Tên đi trước cười khẩy, nhìn bộ dạng của nó kìa, chắc bị thương không nhẹ, muốn cắn tao. Vừa dứt lời, sói úp bật dậy, động tác nhanh nhẹn, không hề giống bị thương. Mắt nó lạnh như băng, lông cổ dựng ngược, lộ hàm răng sắc bén, tư thế như muốn lao tới. Tên lính đánh thuê giật mình, vội lùi lại. Sói úp trừng mắt, giẫm trúng rồi. Nó lập tức phục xuống, bịt chặt tai. Tên bên cạnh vẫn chưa hiểu gì, đột nhiên nghe tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển. Hắn thấy đồng đội mình bắn lên không trung như tên lửa, từ thắt lưng trở xuống đã biến mất, máu rải như mưa. Sau đó, hắn nhận ra mình cũng đang bay tạt sang một bên, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Tên lính bị bắn lên không trung cũng nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Rắc một cường ba thở dài tiếc nuối, kết quả kém xa so với dự tính. Sói cả đã gọi sói út trở về, lập tức ẩn mình trong sương. Tên lính đánh thuê thoát chết vừa chạy vừa rống, sói, sói đến rồi. Cả doanh trại náo loạn, hầu hết lính đánh thuê đều chạy đến chỗ nổ. Rắc một cường ba và ba anh em sói xám lợi dụng cơ hội này, vòng qua khu cắm trại. Gã và lũ sói muốn tận mắt xem kho lương thực của mình ra sao. Đập vào mắt họ là những gốc cây trơ trọi, những đống tro tàn bốc khói, xương hươu nằm lăn lóc, máu lênh láng. Xung quanh chỉ còn vài cái lều đang phần phật trong gió, bầu không khí thê lương sau chiến trận, thuốc súng vẫn chưa tan hết. Không còn hươu, đến mảnh xương hươu còn nguyên cũng chẳng có. Sói úp khẽ hú dài, nhìn Rắc một cường ba, nước mắt rưng rưng, gầm gừ, a u chang, kho lương của chúng ta mất rồi. Tay Rắc một cường ba buông thõng xuống đùi, rồi vỗ đầu sói úp. Sói cả phát tín hiệu cảnh báo, kẻ địch đang đến. Cả bọn lại lùi vào màn sương. Bọn lính đánh thuê không dám lùng tìm quá xa, chỉ sục sạo xung quanh rồi quay lại. Rắc một cường ba và ba anh em sói xám chậm lại, gã cảm nhận được sự hoang mang trong bước chân của sói cả. Kho lương không còn, giờ phải đi đâu? Đúng vậy, đi đâu bây giờ? Rắc một cường ba nhìn màn sương mờ mịt, chỉ thấy núi non trùng điệp, xa xa lại tĩnh lặng như một thế giới chết. Đàn hươu bị đầm nước và khu rừng còn sót lại thu hút đến đây, rồi bị băng tuyết vây khốn. Với sức ăn của ba anh em sói xám, ít nhất cũng có thể kéo dài nửa năm. Nhưng giờ thì chẳng còn gì, trong một đêm, cả khu rừng bị chặt sạch, đàn hươu bị giết hết, đầm nước biến thành vũng máu tanh lòng. Chỉ có đám người trang bị vũ khí hiện đại mới có thể làm sạch sẽ đến thế. Rắc một cường ba và ba anh em sói xám buộc phải rời khỏi lãnh địa của mình, tìm nguồn thức ăn mới. Nhưng giữa chốn sương mù lạnh giá này, tìm được thức ăn đâu phải dễ. Tối hôm đó, ba anh em sói xám không về hang. Chúng thảo luận rất lâu, tựa như quyết định một việc quan trọng, có mấy lần nhắc đến A U Chang. Sau đó, cả bọn đi về hướng bắc, không vòng ngược lại. Đêm ấy, người và sói ngủ ngoài trời, Rắc một cường ba lấy phi lai cốt gối đầu, ba anh em sói xám cuộn mình nằm hai bên. Rắc một cường ba không biết lũ sói đã thảo luận những gì, cũng không biết chúng sẽ dẫn mình đi đâu. Gã chỉ nghĩ về chuyện xảy ra ban sáng. Sự xuất hiện và ra đi đột ngột của Nhạc Dương đã kéo gã trở lại với xã hội văn minh, đồng thời cũng cho gã biết, gã không chỉ có một mình. Gã vẫn còn Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn, họ vẫn đang ở đâu đó trên bình đài này. Những mối quan hệ này, gã không thể cắt lìa. Nhưng gã phải làm sao đây? Mekin có hàng trăm lính đánh thuê, với vũ khí và trang bị hiện đại. Đến khuya, cơn buồn ngủ ập đến, Rắc một cường ba mới thiếp đi trong thấp thỏm. Con trai, con định đi đâu? Giọng cha gã vĩnh viễn trầm trầm, nhưng quát lên sức mạnh không thể cưỡng lại. Con quyết định rồi, ra ngoài sông pha một phen. Rắc một cường ba tuổi trẻ nhiệt huyết, gân cổ lên với cha mình. Nhưng gã cũng hiểu, gã cần đủ thứ động tác, cùng âm lượng lớn hơn để che giấu nỗi sợ trong sâu thẳm nội tâm. con thật đã nghĩ kỹ rồi chứ? Giọng cha gã vẫn đều đặn, nhưng lại có một sức mạnh vô hình bọc kín lấy Trác Mộc Cường Ba. Rồi ạ. Giọng Trác Mộc Cường Ba càng lớn hơn, phản phất như muốn giật tung gông xiềng đang đeo trên người. Gã nhất định phải ra đi. Con muốn chứng minh, tự bản thân con cũng có thể sống thật tốt trên thế giới này. Gã căn bản không quan tâm thế giới bên ngoài có gì, thứ gã muốn là tự do. Gã muốn chứng minh, gã chính là gã, không còn là đứa nhỏ Trác Mộc Cường Ba ngoan ngoãn nghe lời nữa. Gã muốn tự kiểm soát số phận của mình, muốn lựa chọn con đường của mình, muốn rời xa cha mẹ. Trai trẻ mười mấy tuổi luôn có những thôi thúc muốn phản kháng. Trác Mộc Cường Ba quyết định biến những thôi thúc này thành hành động, còn cha gã, Đức Nhân Lão Gia lại đồng ý, đến khi Trác Mộc Cường Ba vui vẻ thu dọn hành lý, mới có cuộc trò chuyện giữa cha và con trai. Đức Nhân Lão Gia mỉm cười, chứng minh bản thân. Ưng non lớn rồi, khát vọng muốn bay cao, cho dù trước mắt nó là vực sâu. Ông khẽ hỏi, tại sao con phải chứng minh rằng mình có thể sống thật tốt? Trác Mộc Cường Ba cứng lưỡi. Đức Nhân Lão Gia không ép, chỉ nói, ra bên ngoài, nhớ phải cẩn thận, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm, dù có ổn định hay chưa, cũng chớ quên viết thư về cho mẹ con. Ông quay người đi, rồi nói thêm, câu hỏi ta vừa hỏi con lúc nãy, trên đường hãy nghĩ cho kỹ. Sinh mệnh vì lẽ gì mà tồn tại? Con người vì lẽ gì mà tồn tại? Con là một con người, con sống vì lẽ gì? Cha gã ngoảnh mặt đi, gương mặt vừa có vẻ chờ mong, lại vừa có chút do dự, con cũng chớ nên dùng hết tâm trí vào việc tìm câu trả lời. Có lẽ rằng, cả đời này chưa chắc con đã tìm được đáp án. Ta chỉ hy vọng, khi con rơi vào biển mê, thì hãy nhớ lại câu hỏi này. Nó sẽ rất có ích đối với cuộc đời con đấy. Nhìn theo bóng lưng của cha, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, đây mà là câu hỏi ư. Hình như hơi xa vời cuộc sống mà mình sắp đối diện. Nhưng thực tế, Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách vô thức, rốt cuộc, gã sống vì lẽ gì. Mãi về sau, gã tưởng mình đã tìm được đáp án, rồi sau nữa, gã lại rơi vào giữa biển mê, lại bắt đầu tìm kiếm đáp án. Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khi Trác Mộc Cường Ba mở mắt, trời vẫn tối om. Sau một đợt liên tiếp nằm mơ hồi mới gặp lại ba anh em sói xám, đã một khoảng thời gian dài gã không nằm mơ nữa. Giấc mơ còn rõ ràng, đến cả âm điệu, nét mặt của cha đều không sai một chút nào. Trác Mộc Cường Ba nhìn xung quanh, bất giác lại bắt đầu nghĩ, mình rốt cuộc sống vì lẽ gì? Mình rốt cuộc muốn gì? Tại sao mình lại ở đây? Mình đến đây vì lẽ gì? Sau đó, gã thấy đôi mắt màu vàng cam của sói út đang nhìn mình dò xét. Lần đầu tiên trong đời, gã bắt đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của cha mình, con người, vì lẽ gì mà tồn tại? Lấy đạo của người để trị người. Soa nhìn phần còn sót lại của tên lính đánh thuê dẫm phải mình. Mekin thì đã đanh mặt, chạy đi xem tên bị thương. Một lúc sau, Mekin sắc mặt hầm hầm bước ra, nói với Soa. Không thể tin nổi, tôi vẫn không tin lũ sói làm được vậy. Phải biết là, trên quả mình có nút bấm để thao tác, sai một bước cũng không được, anh nghĩ sói làm được sao? Soa cười khùng khục giải thích, anh có nghĩ đến khả năng khác, đám lính của chúng ta đã ấn nút xong, nhưng bị lũ sói phát hiện, chuyển đến nơi bọn chúng không thể ngờ được. Giống như bẫy thú vậy thôi, lũ sói rất sành sỏi. Mekin vẫn không tin, từ cuối dòng nước đến đây, dù đi đường thẳng cũng phải mười mấy cây số, chúng có thể giữ mình lâu thế mà không nổ à? Soa lắc đầu, ai mà biết được. Mekin, bọn chúng đã ở quanh đây rồi, tại sao anh gọi, chúng không đến? Sắc mặt Soa trầm xuống, tôi nói rồi, sói ở đây không thể xét theo lẽ thường được. Bọn chúng hình như đã nảy sinh tâm lý thù địch với hành vi của chúng ta, nếu còn cố cưỡng ép triệu gọi, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Chúng ta còn phải đề phòng hành vi báo thù của lũ sói. Hành vi báo thù? Mekin trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc. Soa nhún vai, anh cũng nghe rồi đấy, tiếng nổ lớn như vậy, đám lính trinh sát hẳn đã giao chiến kịch liệt với đàn sói. Trí nhớ của lũ sói còn tốt hơn chó, chúng sẽ nhớ kỹ, vật thể nào, dùng thứ gì tấn công mình. Hừng, tức chó thật. Mekin lầm bầm chửi bới, quay trở lại lều trại. Mắt biết điều ton tót theo sau, năng lực của ông Soa chắc không chỉ có vậy thôi chứ. Mekin dừng lại. Mark không nói gì thêm, hắn ở với Nhạc Dương một thời gian, biết rằng có một số chuyện chỉ cần đẩy khẽ một cái là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ba anh em sói xám lại tiếp tục đi về phía Bắc. Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì, nhưng vẫn theo sau. Chúng bước đi rất mạnh mẽ và kiên định, không hề có ý quay đầu. Trác Mộc Cường Ba không biết phải hỏi thế nào, bèn chỉ vào màn sương, hỏi sói út, nơi nào thế? Sói út liếc nhìn về phía sau với ánh mắt tiếc nuối, kho lương đã bị vét sạch, sau đó mới nói, về nhà. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe thấy âm tiết này, nhưng gã chắc chắn ý nghĩa của chúng, về nhà. Trong mắt sói út có niềm hân hoan, nhưng nỗi buồn lại nhiều hơn, âm thanh thấp trầm kéo dài, tựa như lời than thở của kẻ lãng du nhớ về quê hương. Trác Mộc Cường Ba đã từng kiểm tra vết thương trên mình chúng, biết rằng chúng không phải được tạo ra trong cùng một lần. Gã chợt hiểu, ba anh em sói xám không chỉ một lần muốn trở lại nơi đây, nhưng mỗi lần đến đều bị xua đuổi đến một nơi xa hơn. Lúc này, đối mặt với việc không thể tìm được thức ăn, chúng quyết định trở lại nơi đó thêm một lần nữa. Trong doanh trại, Bét Kinh nhìn máy tính của giáo sư Phương Tân mà rầu rĩ. Nhạc Dương biến mất, lũ sói không đến, lại còn tổn thất mấy tên thuộc hạ. Soa nói với Mét Kinh, đi đường vòng thôi vậy. Đây là cách duy nhất của bọn y trong thời điểm này, đi vòng theo mép bình đài để không bị lạc trong sương mù. Dù phải đi vòng vèo rất nhiều, Soa tin rằng trong 1-2 năm, thế nào cũng đến nơi. Bọn y không biết rằng, đi đường vòng như vậy, so với đường Nhạc Dương đi, thật không biết là nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Đây là một cuộc hành trình dài đằng đẵng và gian khổ tột cùng. Sau khi nghe sói Út giải thích, Trác Mộc Cường ba biết họ phải đi 15 ngày, dọc đường không có thức ăn, băng tuyết sẽ mỗi lúc một nhiều, đến cuối cùng thì nước cũng không có. Gã đồng thời cảm nhận được, ba anh em sói xám đã phải vất vả thế nào để tìm được kho lương thực duy nhất ấy, và tổn thất ấy nặng nề đến chừng nào. Nhưng chúng không hề nghĩ đến trả thù, mà vẫn làm như đồng loại của chúng mấy nghìn vạn năm nay, ra đi, tìm kiếm một không gian sinh tồn khác. Trong tình trạng không có thức ăn mà đi 15 ngày đường, gần như là một điều không thể, nhưng ba anh em sói xám có thể. Khi chạy, tứ chi duỗi ra, bước chân nhẹ nhàng, đây là phương thức vận động tiết kiệm thể lực, có thể đạt đến vận tốc 20 km/h, nhưng sói cả bị thương, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, động tác của nó trở nên khó nhọc. Trong điều kiện khắc nghiệt đó, vết thương của nó không những không thuyên giảm, mà còn có xu hướng trầm trọng hơn. Đến tối, cả bọn lại tìm một chỗ khuất gió, Trác Mộc Cường ba nằm dưới đất, duỗi cả tứ chi ra, ba anh em sói xám chui vào áo da của gã, người và sói ôm chặt lấy nhau cùng chống lại cái rét. Sói Út nói không sai, càng đi về phía bắc, thời tiết càng thêm giá lạnh. Chốc chốc lại có một trận gió buốt xương thổi qua, những hạt tuyết bị gió cuốn bay mù mịt. Đó là một cảnh tượng hùng tráng, những bông tuyết tích động mấy nghìn năm không tan, vốn to như lông ngỗng, giờ bị nghiền ra thành những hạt cát bạc li ti. Gió cuốn lên, ánh nắng chiếu vào, cả bầu không lấp lánh ánh bạc, đến cả không khí cũng mang theo vụn bạc nhỏ li ti. Nhưng cả bọn đã quá mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đẹp nữa. Cái đói, cái lạnh, tất cả đều là những thử thách cực hạn. Sói không phải là động vật chỉ ăn thịt, chúng cũng là động vật ăn tạp. Trên đường, Trác Mộc Cường ba và ba anh em sói xám phải nhồi nhét rễ cây, cỏ, vỏ cây vào dạ dày, tuy không thiếu nước, nhưng thể lực tiêu hao đáng kể. Đến ngày thứ năm, sói cả không thể đi được nữa, chỗ bị đập trúng lần trước đã tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ bắp chân sau đông cứng. Những mảnh băng vỡ vụn ra dưới bước chân của sói cả, chảy ra theo máu, rồi lại đông thành những vệt đỏ chói. Nhưng nó vẫn kiên trì tiến bước, hai chân trước bổ tới như bắt bướm, móng vuốt ghì chặt xuống nền đất, kéo lê cả nửa thân sau. Cái chân đông cứng kia vạch trên tuyết một đường thẳng tắp, móng vuốt cọ xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai. Sói hai và sói Út biết sói cả không cầm cự được lâu nữa, bọn chúng cúi đầu, dẫm lên những chỗ sói cả vừa đi qua, cứ lặng lẽ bước theo, giữ nguyên đội hình. Trác Mộc Cường ba lấy cành cây làm thành cán đơn giản, nhưng bị sói cả cự tuyệt. Tiếng gầm gừ của nó đã già nua, nhưng vẫn lạnh lùng, tôi là một con sói, không nằm cán, cả đời sói, chỉ biết đi giữa trời đất này. Nó vùng thoát khỏi vòng tay Trác Mộc Cường ba, vẫn quật cường, hai chân trước bổ tới, chân sau lê theo, một bước, rồi lại một bước. Nó chỉ đi giữa trời đất bao la. Sói có sự nhạy bén trời sinh, chúng biết khi nào mình sẽ rời xa cõi đời này. Vì vậy, sói cả đổi hướng tiến lên, rồi gầm lên ngăn sói hai và sói Út đi theo. Sói hai và sói Út lặng lẽ nhìn sói cả, nhìn nó khó nhọc tiến về phía trước, về phía núi đá dung nham cao ngất. Sói Út nước mắt rưng rưng, nó biết, từ giờ, sói cả sẽ không dẫn bọn chúng đi từ nơi này đến nơi khác nữa. Ngọn núi bị tuyết phủ trông thật cao lớn. Sói cả đứng bên dưới, chỉ là một chấm đen nhỏ. Bóng dáng nó tiêu điều, cô tịch, trong gió lạnh toát lên vẻ thê lương và cô độc. Nó ngẩng đầu nhìn ngọn núi, rồi nhìn Trác Mộc Cường ba, gừ gừ với gã, như đang hỏi, chính là chỗ này rồi, không tệ lắm phải không? Hai chân trước của nó lại bổ tới, kéo lê chân sau, rồi lại bổ tới, cái bóng xám dần hòa vào làm một với hoa tuyết bay lượn khắp trời. Nó nhích dần từng chút một lên đỉnh núi, con dốc buộc nó phải dốc hết toàn bộ sức lực. Cuối cùng, cũng lên đến đỉnh. Sói cả nằm rạp xuống, nheo mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Phải chăng đã gợi lên trong nó vô số những hồi ức xa xưa? Trác Mộc Cường ba cũng đã lên đến đỉnh núi, nhìn ra xa, chỉ thấy sương tuyết mênh mang. Cảnh tượng như thế giới cổ tích khiến gã tạm quên đi cái giá rét. A U Chang. Giọng sói cả trở nên thấp trầm. Tôi không xong rồi. Trong mắt nó ánh lên nụ cười bất lực. Đoạn đường phía trước, hãy còn dài lắm. Nó nhìn về phía xa tích tắc, rồi lại nhìn thân thể mình. Thức ăn, sẽ do anh chia. Nó ngẩng cao đầu, tiếp tục di chí của tôi, dẫn bọn chúng, về nhà. Trác Mộc Cường ba lại nghe thấy hai âm tiết về nhà, cảm giác bi thương khi sắp mất đi một người bạn lấp đầy cả cõi lòng gã. Tiếp đó, gã nghe thấy trong mũi sói cả dường như phát ra một âm thanh rất khẽ. Ai bảo sói không biết hát? Con người có bao giờ nghe thấy tiếng hoang ca của chúng khi tự do chạy nhảy giữa thảo nguyên, có bao giờ nhận thấy tâm tình nhớ nhung của chúng gửi vào tiếng hú dưới trăng, có bao giờ nghe thấy tiếng rú gào bi tráng của chúng khi bị ép phải rời xa chốn cũ. Khúc điệu chậm chậm hòa vào dòng chảy của thời gian, tâm trí sói cả cũng theo tiếng nhạc từ từ bay xa. Năm đó, con sói non chưa mở mắt rơi xuống đất, lần theo mùi sữa tranh cướp bầu vú mẹ, năm đó, con sói 3 tuần tuổi lần đầu tiên mở mắt, quan sát thế giới mới mẻ, năm đó, con sói 3 tháng tuổi tru tròn miệng, phát ra tiếng hú đầu tiên trong đời, năm đó, con sói nhỏ 5 tháng tuổi lần đầu tiên bước lên gò cao, nhìn ánh trăng chảy xuống qua những kẽ lá rung rinh, năm đó, nó lần đầu tiên tham gia săn bắt. Năm đó, nó bắt đầu theo đuổi nàng sói gia tộc kế bên, một nàng sói có thân hình yêu kiều khỏe mạnh, đuôi dài xinh đẹp, mắt trong veo đa tình. Chúng hẹn hò dưới trăng, dưới ánh hoàng hôn, cọ đầu vào nhau trong rừng sâu, vương quốc sói có thêm một cặp đôi không rời. Năm đó, nó liếm bộ lông mềm mại của vợ, nhìn đàn con đầu lòng tranh giành bầu sữa, trong những sinh mạng nhỏ bé đó chảy dòng máu của nó, chúng sẽ tiếp nối sự kiêu hãnh của gia tộc, hào tình tráng trí, nhu tình vô hạn. Nó và vợ, vì những mối liên kết sinh mệnh này, đã hẹn ước bạc đầu, chết không rời. Năm đó, nó đã là cha của mười mấy con sói, định thành lập gia tộc riêng, nhưng lại ngửi thấy mùi hương tà ác, quyến rũ. Tò mò thôi thúc nó và đồng loại đi thăm dò. Nhưng đón chờ chúng là song sắt lạnh băng, tiếng rú thê lương vọng lại khiến tim nó thắt lại, chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng tru thảm thiết. Năm đó, nó vượt đường xa vạn dặm, trở về mảnh đất quen thuộc, nhưng chỉ thấy đồng loại xa lạ, không còn bóng dáng thân quen xưa kia. Sói cả không nhắm mắt, nhìn chằm chằm về phương Bắc. Nó sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, dù gặp khó khăn gì, lòng vẫn khát khao trở về nơi đó. Trác Mộc Cường ba tưởng sói cả vẫn nhìn về phía đó, đến khi chạm vào thân thể nó, mới biết nó đã cứng đờ. Cả cố nén bi phẫn, tuân theo di nguyện, cắt rời đầu nó. Trác Mộc Cường ba biết, trong thế giới loài sói, khi sống là đồng bạn, chết đi là thức ăn. Sói cả đã giao quyền chia thức ăn cho gã nhất định phải dẫn sói hai và sói út còn sống đến quê hương mà chúng không thể nào quên. Trác Mộc Cường ba đặt đầu sói cả hướng về phương Bắc, vái một vái dài, rồi vác xác nó đi xuống. Thức ăn được chia làm 5 phần đều nhau. 10 ngày tiếp theo, họ phải tiết kiệm thức ăn, giữ thể lực và hơi ấm để không bị chết cống. Sói út và sói hai đã chấp nhận gã làm thủ lĩnh. Việc sói cả chỉ cho A U Chang lên núi, đã ngầm định ai sẽ dẫn đường tiếp theo. Muốn sống sót, không chỉ dựa vào sức mạnh mà cần trí tuệ. Chúng đã công nhận trí tuệ của sói cả, thì cũng công nhận người kế thừa mà nó lựa chọn. Sói hai và sói út nhận thức ăn từ Trác Mộc Cường ba, chúng biết mình ăn gì, không hề nhảy nhót vui mừng, chỉ lặng lẽ nhai, giữa trời băng tuyết chỉ còn tiếng nhấp nhép rệu rã. Ăn xong, cơ thể tràn đầy năng lượng, linh hồn sói cả đã hóa thành động lực đưa họ tiến lên. Hai con sói đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường ba bám sát phía sau, tạo thành đội hình tam giác ngược, để lại ba hàng dấu chân song song trên tuyết nghìn năm. Họ kiên trì tiến bước, cuối cùng hóa thành ba chấm đen giữa đất trời. Đội ngũ của Mekin không có ai dẫn đường, thêm vào đó, cái đinh Nhạc Dương đã gài trước bắt đầu phát huy tác dụng, khiến Mekin thêm phiền phức. Một đêm nọ, không hề có dấu hiệu báo trước, trong lều của tổ thứ 14 đột nhiên có tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Một lính đánh thuê không chạm vào thứ gì, cánh tay lại bị nổ tan tành, máu thịt văng tung tóe. Ngay sau đó, tin đồn lan nhanh, thì ra, bộ áo liền thân chống đạn mà họ đang mặc là một thùng thuốc nổ. Bộ đồ liên tục kiểm tra nhịp tim, hơi thở và mạch đập. Chỉ cần tim ngừng đập, bộ đồ sẽ phát nổ biến họ thành một đống thịt vụn. Sự việc náo loạn cả lên, Mekin phải tốn rất nhiều công sức mới dẹp yên được. Nhưng lính đánh thuê đều biết, trên tay Mekin có một bộ điều khiển. Dù chưa chết, Mekin muốn cho ai nổ, người đó sẽ chết. Ai muốn cởi áo ra, cũng sẽ bị nổ tung. Ai có ý định ám sát Mekin, bộ đồ đó cũng sẽ phát nổ. Đúng vậy, đây chính là con bài tẩy của Mekin, chỉ là nó bị lộ quá nhanh. Y không sợ đám người Kha Phu không nghe lệnh, vì y có thể thao túng sinh mạng của chúng. Y có một công tắc, có thể bật tắt hệ thống tự nổ. Theo kế hoạch, sau khi xong việc ở Bạc Ba La Thần Miếu, y mới bật công tắc, sau đó đám lính đánh thuê chết bởi các cạm bẫy, sẽ cùng tòa thần miếu hóa thành tro bụi. Nhưng khi phái người đi tìm dấu vết lũ sói, Mekin mới phát hiện công tắc đã bị bật lên. Muốn bật tắt công tắc này, cần một thiết bị điện tử tinh vi, mà bình thường, người có thể tiếp xúc và phát hiện ra điều này, chỉ có thể là Nhạc Dương. Vì vậy, Mekin cho rằng Nhạc Dương chưa chết, chỉ là trốn đi mà thôi. Y không hiểu nổi, công tắc đã tắt, mà cánh tay của tên lính đánh thuê kia vẫn tự nổ. Chắc chắn Nhạc Dương đã giở trò gì đó. Giờ thì công tắc đã bị bật lên trước thời hạn. Trong toàn đội, chỉ có Y và Soa không mặc loại trang phục đó, đến cả Kha Phu cũng biến thành một quả bom di động. Mắt dở khóc dở mếu đến tìm Mekin, ông chủ, tôi cũng không thể cởi ra à, liền bị quát đuổi đi. Nhạc Dương. Tôi vẫn đánh giá thấp cậu rồi. Mekin nghiến răng thầm nhủ. Thêm một tuần trôi qua, Trác Mộc Cường ba lê bước nặng nhọc giữa gió tuyết mịt mù, cuối cùng cũng thấy kiến trúc nhân tạo đầu tiên trên tầng bình đài thứ ba của Shangri-La. Một tòa kiến trúc hùng vĩ, khiến người ta bất giác kính phục. Nó giống như một pháo đài, nhưng lại không phải, giống như một cái cầu thang khổng lồ. Mỗi bậc cao như bức tường trong cung điện, trên mỗi bậc đều có nhiều hốc hình cung, giống như những cửa sổ kiểu Pháp, hoặc vô số cánh cổng lớn xếp thành hàng. Kiến trúc dạng bậc thang cứ chất lên từng tầng, như vô số cây cầu có mái che chồng chất muốn thông lên tận thiên đình. Sói Út hú lên hân hoan, như đang nói với Trác Mộc Cường ba, sắp đến rồi. Sói Hai không hưng phấn như vậy, chỉ xoay một vòng tại chỗ, rồi thở hắt ra. Trác Mộc Cường ba nhìn quanh, ngoài tòa kiến trúc trước mắt, bốn bề vẫn là sương mù. Ngọn núi xa xa ẩn hiện trong màn sương như một con thú khổng lồ. Kiến trúc này có lẽ là một dấu hiệu, hay còn mang ý nghĩa gì khác? Ngoài dự liệu của gã, Sói Hai và Sói Út lại chạy về phía tòa kiến trúc. Trác Mộc Cường ba vội theo sau, nghĩ rằng tạm thời tránh mưa gió ở đây cũng được. Nhưng giờ trời vẫn còn sớm, lẽ nào hai con sói muốn nghỉ lại? Đột nhiên, gã nghĩ đến một khả năng, lẽ nào trong này có thức ăn? Càng đến gần kiến trúc, gã càng cảm nhận sâu sắc sự kỳ vĩ của nó. Đồng thời, gã còn phát hiện, dường như có thứ gì đó đậm đặc hơn cả màn sương đang từ các ô cửa đen ngòm tuôn ra. Bước lên trước một cánh cửa, gã chợt thấy gió ấm ùa vào mặt. Đã lâu rồi Trác Mộc Cường ba không cảm thấy ấm áp như vậy. Gió ấm vừa gặp không khí lạnh liền hóa thành sương mù dày đặc, trầm xuống. Vì vậy trước ô cửa, có thể thấy một bức màn hơi nước đặc sánh như sữa. Cả bọn sải bước vào một ô cửa, bên ngoài lạnh buốt như ngày đông, bên trong lại ấm áp như tiết xuân. Sói Út chạy quanh Trác Mộc Cường ba, lè lưỡi liếm môi, như đang nói, tuyệt vời không? Sói Hai đi phía trước khẽ huýt lên, ý muốn nói, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Đi vào trong, Trác Mộc Cường ba xác định, đây là kiến trúc cổ xưa, đơn giản nhưng thực dụng. Không phân chia thành phòng, mà là những hang động riêng rẽ. Nơi này quả thực đã từng bị dung nham núi lửa vùi lấp, nhưng không bị tàn phá hoàn toàn, một nửa vẫn còn lộ ra bên ngoài. Mặt đất dưới chân gã lúc này cũng không phải địa hình năm xưa. Sau khi bị dung nham xâm thực, nền của kiến trúc đã hình thành vô số lỗ lớn nhỏ. Sói Út và Sói Út thành thạo luồn lách qua các cửa hang, chẳng mấy chốc đã đi vào sâu bên trong, nơi không còn ánh sáng. Mắt màu vàng cam của Sói Hai và Sói Út biến thành bốn ngọn đèn chỉ đường. Trác Mộc Cường ba cảm nhận, cả bọn đang đi ngược dòng khí ấm. Giả định cầm đuốc lên, nhưng bị Sói Út vứt đi. Hình như không được thắp sáng ở đây. Không biết bao lâu, Trác Mộc Cường ba cảm giác mình đang đi xuống tận cùng. Dưới chân là mặt đá cứng, xung quanh là những thông đạo dung nham hình tròn. Thông đạo rộng rãi, thông thoáng, cũng rất dài, có nước rỉ ra trên vách, không khí ẩm ướt. Đi trong thông đạo, Trác Mộc Cường ba nhớ đến dòng U Minh Hà ngầm dưới lòng đất mà họ đã vượt qua, bấy giờ còn có cả một thuyền đầy người, vậy mà giờ chỉ còn một mình gã. Khi Trác Mộc Cường ba bắt đầu thấm mệt, Sói Hai và Sói Út cũng chậm lại. Gã liền ra hiệu nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống gã cảm thấy cơ bắp toàn thân lập tức thả lỏng. Loáng thoáng phía xa có tiếng tách tách tách truyền đến. Trác Mộc Cường ba thấy Sói Hai và Sói Út đang nằm trên người mình đều đã đứng dậy. Rồi lại nghe một tràng tiếng quẩy nước tách tách tách tách tách tách, rõ ràng là có một loài động vật nhiều chân sống trong thông đạo này. Sói Hai và Sói Út phát ra tiếng hoan hô, bổ nhào tới, rồi liên tục kêu, thức ăn, thức ăn. Hai con sói đã nhịn đói cả ngày, Trác Mộc Cường ba ra lệnh có thể ăn, sau đó mới sờ thử xem thức ăn ấy là gì. Một loài động vật chân đốt, bên ngoài có lớp vỏ mỏng, sáu chân, chân có nhiều gai cứng, có xúc tu, dài khoảng nửa mét, rộng chừng 20-30cm. Nếu là lúc mới đến Shangri-La, gặp phải loài vật này, Trác Mộc Cường ba chắc chắn không dám ăn. Nhưng Sói Hai và Sói Út đều ăn rất ngon lành, hiển nhiên là gã cũng có thể ăn được. Trác Mộc Cường ba chọn một cẳng chân của con vật, khêu thịt ra, quả nhiên, vừa ngọt vừa thơm lại nhiều nước, mùi vị chẳng kém gì càng cua hay tôm hùm. Sói Hai và Sói Út thì đã ăn sạch khoang bụng của con vật. Chúng biết A U Chang không thích ăn nội tạng, thật là một thủ lĩnh có sở thích kỳ cục. Ăn no xong, cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường ba vẫn tiếp tục đi trong bóng tối. Có khứu giác của Sói Hai và Sói Út dẫn đường, gã không lo lạc. Dọc đường họ gặp nhiều loài động vật vừa ăn hôm trước, khắp nơi vang lên tiếng tách tách tách. Lũ chân đốt dường như cảm nhận được hành động của họ, họ đi tới đâu, chúng đều vội rụt vào nấp sâu hơn. Trác Mộc Cường ba hình dung vẻ ngoài của lũ sinh vật, thấy rất giống với loài vật mà gã từng trông thấy ở tầng bình đài thứ hai. Trong cuốn sổ ở thôn công bố có nói, loài vật này rất phù hợp với yêu cầu, nên đã được đưa lên tầng bình đài thứ ba. Trác Mộc Cường ba đã biết, hôm trước gã ăn thứ gì rồi. Trác Mộc Cường ba bắt đầu cảm thấy khó tin, càng đi về trước, lại càng thấy ấm áp, chiếc áo da hu bắt đầu gây cảm giác nóng bức. Gã không biết đi qua đường hầm này, rốt cuộc mình sẽ xuất hiện ở đâu. Ba ngày sau, khi Trác Mộc Cường ba để mình trần, bên dưới cuốn váy da, nhìn thấy lối ra sáng bừng lên, gã liền xông ùa ra. Cửa hang rất nhỏ, nhưng ánh sáng đó là ánh mặt trời, 100% là ánh mặt trời. từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã chưa từng thấy ánh mặt trời tự nhiên. Rốt cuộc gã đã đến đâu vậy? Đã lâu lắm rồi gã mới được tắm mình trong ánh nắng tự nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý, Trác Mộc Cường Ba vẫn không dám tin đây là sự thật. Khi chui ra khỏi hang, ngẩng mặt lên nhìn trời, gã bất giác thốt lên, đó là mặt trời. Mặt trời thật ư? Đó là bầu trời xanh. Thật sự là bầu trời xanh sao? Không phải ảo giác chứ? Bầu trời thăm thẳm sắc lam, thấp thoáng một vệt xanh lục, trải mênh mang vô tận. Một áng mây mỏng mảnh trôi bồng bềnh, ánh nắng chói chang tỏa chiếu, toàn thân gã đều cảm nhận được sự ấm áp. Thật sự không phải gã đang mơ sao? Trác Mộc Cường Ba dừng bước, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía xa, gã không kìm được tự hỏi, đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ? Cỏ xanh mướt trải dài, ngọn cao không quá gối, ngọn thấp không che gót giày, tạo thành tấm thảm mềm mại, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti. Một thảo nguyên bao la trải đến tận chân trời. Gió thổi nhẹ, tạo nên những đợt sóng lăng tăng, như thể cỏ cây hoa lá đều đang vẫy gọi, reo vui, trở về rồi, trở về rồi, trở về rồi. Gió ở đây êm dịu như hơi thở tình nhân, khó phân biệt được đó là gió tự nhiên hay chỉ là không khí do cơ thể chuyển động tạo ra. Những cột đá khổng lồ nghiêng mình trên bãi cỏ, tăng thêm vẻ trang nghiêm cho không gian tĩnh lặng. Chim ngậm hoa bay đến đậu trên cột đá, láo liên nhìn quanh rồi lại cất cánh bay lượn. Tiếng nhạc du dương tựa như bản sona ánh trăng vang vọng trong không trung. Gió hiu hiu, chim hót líu lo, mặt đất dập dềnh uốn lượn, phát lên những đường cong tuyệt đẹp như dáng hình thiếu nữ. Trác Mộc Cường Ba có cảm giác, vườn địa đàng trong truyền thuyết chắc cũng chỉ đến thế này. Sau đó, gã phát hiện mình đang đứng ở một lối ra như cái hốc, phía trước là thảo nguyên bao la, còn phía sau lưng là bức tường đá che khuất tầm nhìn. Gã bước ra, quay lại, thấy kiến trúc nơi này như một chiếc thùng thư khổng lồ, còn mình thì vừa chui ra từ khe nhét thư. Lùi lại vài bước, gã thấy một bức tường cao, lùi nữa, lùi một mạch ra tận thảo nguyên, dẫm lên thảm cỏ mềm mại, gã mới nhìn rõ toàn bộ nơi này. Đó là một kiến trúc như viên lâm hoàng gia, có tường cao bao quanh. Bức tường chạy dài miên man, những viên gạch đen xám loang lổ xếp thành vô số hình mosaic, dây leo quấn quanh mương dẫn nước trên cao. Những cột đá cao lớn chống đỡ hành lang chìa ra ngoài như sạn đạo treo leo lưng chừng núi. Tường thành cao lớn, có vô số cửa sổ hình vòng, những bậc thang dài thoai thoải dần lên cao, trên bậc thang cuối cùng là một cánh cửa nguy nga. Ngoài tường thành còn rải rác vài kiến trúc nhỏ, có chỗ như rừng tháp sau chùa chiền, có cái như nắp quan tài, cũng có kiến trúc như miếu nhỏ hay đền thờ Hy Lạp cổ đại. Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy quần thể kiến trúc nào kỳ dị đến vậy, nhưng những bức bích họa khổng lồ trên tường thành thì gã nhận ra khá nhiều. Phần lớn tranh vẽ về thần thoại Ấn Độ cổ, Brahma nhảy múa, Shiva cầm kiếm, vô số thiên nữ, thiên phi vây quanh. Ngoài ra, còn có rất nhiều thần linh của bản giáo cổ đại. Phong cách hội họa này rất giống tranh tượng ở đảo Huyền Không Tự. Trác Mộc Cường Ba hít sâu một hơi, thầm nghĩ, lẽ nào mình đã đến nơi? Nhưng tòa thành này lại mang đến cho gã cảm giác rất kỳ lạ. Nơi này không giống thánh địa trong điển tịch, mà như một công trình xây dựng dở dang bị bỏ hoang. Dường như, người xưa đã xây dựng một tòa thành vĩ đại, nhưng chưa hoàn thành thì đã từ bỏ. Vẻ hùng vĩ vẫn còn đó, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tàn khuyết, tang thương. Vườn địa đàng bị bỏ quên có lẽ là cách miêu tả chính xác nhất về nơi này. Sói Hai và sói Út cũng chui ra, ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng, hú lên một tiếng khoan khoái, rồi chạy vù lên bậc thang đá, tiếng hú vang vọng như lặp đi lặp lại, trở về rồi, trở về rồi, trở về rồi. Trác Mộc Cường Ba cũng theo hai con sói lên cầu thang. Đi được nửa đường, gã nhìn lại phía sau, thấy thảm cỏ xanh trải dài đến chân núi, mây mù bao phủ. Ở cuối chân trời là bức tường mây trắng dày đặc, càng gần mặt đất mây càng dày, nặng trịch. Phải chăng, điểm xuất phát của họ chính là từ trong tầng mây ấy? Trác Mộc Cường Ba nhớ đến khái niệm hệ thống tuần hoàn khí lưu mà Lữ Cánh Nam từng nhắc đến. Có lẽ chính hệ thống này đã tạo ra sương mù bao quanh Shangri-La, còn ở trung tâm thì lại không có sương mù, nên mới thấy được trời xanh. Hay còn nguyên nhân nào khác? Một điều nữa khiến Trác Mộc Cường Ba khó hiểu là nơi đây rất nóng, như đang ở rừng rậm nhiệt đới. Chỗ này chẳng phải ở độ cao 6-7.000 mét sao? Nhưng khi lên đến cổng khổng lồ phía trên, gã cảm thấy mình đã tìm ra đáp án. Bên trong tường thành là một hồ nước lớn, nước hồ phản chiếu nền trời xanh, lấp lánh những vảy vàng. Mặt hồ có nhiều màu sắc từ lam, vàng, lục đến xanh biếc, và có thể thấy ngay đây là hồ nhân tạo. Hồ hình tròn, các kênh dẫn nước tỏa ra khắp nơi, kết cấu rất giống thôn công bố. Trác Mộc Cường Ba nghĩ mình đã tìm ra đáp án, vì từ xa gã đã thấy hơi nóng bốc lên từ hồ. Sói Hai và sói Út đã chạy đến dòng kênh, vụt mỏng xuống uống nước. Trác Mộc Cường Ba thử nhiệt độ nước, thấy hơi rát tay, nhưng vẫn có thể ngâm mình được. Nhiệt độ nước khoảng 45 độ C, có mùi lưu huỳnh. Địa nhiệt, đúng như gã và Nhạc Dương đã thảo luận ở Amazon, nguồn nhiệt ở đây chính là địa nhiệt. Người Qua Ba đã dẫn nước tan chảy trên núi tuyết vào hồ nhân tạo, sau đó dùng cách nào đó để lợi dụng địa nhiệt làm nóng nước, giữ ở mức khoảng 45 độ C. Nơi này nằm giữa hai ngọn núi lớn, về cơ bản là một không gian kín, nên toàn bộ Shangri-La đều được hun nóng, giống như trong phòng tắm hơi. Nhờ hơi nóng này, một khu vực khí hậu riêng đã hình thành, tạo thành vòng tuần hoàn khí lưu, ngăn không khí lạnh tràn vào. Đồng thời, các khí độc hại cũng bốc ra ngoài, oxy được hút vào, giữ cho không khí luôn trong lành. Trác Mộc Cường Ba hiểu, ở những chỗ mình chưa đến, chắc chắn còn những kiến trúc hùng vĩ khác. Để tạo ra cả một vùng khí hậu như vậy, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Sói Hai và Sói Út không nghĩ nhiều như Trác Mộc Cường Ba, chúng thử nhiệt độ nước, rồi từ từ bơi lội. Sau hành trình vất vả qua vùng băng giá, tắm nước nóng thật dễ chịu. Sói Út tát chân trước làm bắn lên những đóa hoa nước, muốn rủ Trác Mộc Cường Ba xuống chơi cùng. Lúc mới xuống, nước hơi nóng, nhưng chẳng mấy chốc gã đã thích ứng được. Điều khiến Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc là, trong hồ nước nóng này lại có những con cá nhỏ và một loài thực vật màu xanh lục không biết tên. Chính sự sống kỳ diệu này đã làm cho hồ nước nóng tràn đầy sức sống. Ngâm mình trong nước ấm, ngửa đầu đếm mây trên bầu trời xanh, so với việc phải đội gió đạp tuyết trước đây, thì đây đúng là thiên đường. Trác Mộc Cường Ba duỗi tay chân, nằm ngửa trong làn nước, chẳng muốn nhúc nhích gì nữa. Không biết ngâm mình bao lâu, mọi mệt mỏi đều tan biến, Trác Mộc Cường Ba mới đứng dậy. Kênh dẫn nước hình tròn được thiết kế theo đường xoắn ốc, dòng chảy tuôn trào. Khi đứng dưới nước, nhìn lên những ngôi nhà kỳ dị nhưng lại theo một quy tắc thống nhất, gã có cảm giác như đang ở vùng sông nước Giang Nam. Chỉ là, làn gió ấm thổi qua, lại mang đến một hơi thở cổ xưa. Trác Mộc Cường Ba men theo con đường nhỏ, đi từ nhà này sang nhà khác. Các kiến trúc vẫn còn khá nguyên vẹn, dù có nhiều căn bị mưa gió bào mòn hay cây cối phá hoại, nhưng phần lớn vẫn là những căn nhà hoàn chỉnh. Chỉ có điều, người ở đây đâu hết cả rồi. Trác Mộc Cường Ba định bước vào một căn nhà thì bị Sói Út chặn lại, miệng gầm gừ, không được vào. Trác Mộc Cường Ba thân với Sói Út nhất, nghe tiếng cảnh báo ấy, gã liền ngồi xuống, nâng cầm Sói Út lên nói, không vào được à. Bên trong có gì đó không tốt cho tao, đúng không? Sói Út nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba cũng gật đầu, tao biết rồi. Gã bỏ ý định vào nhà, chỉ đứng ngoài quan sát. Đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn, làm gã càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tòa thành khổng lồ này trở thành một vùng đất chết, vắng lặng như vậy? Đi giữa con đường vắng tanh, nghe tiếng nước chảy, nhìn những cây cầu nhỏ bắc qua kênh dẫn nước, bức tường cao xây bằng đá xanh, trong lòng Trác Mộc Cường Ba chợt dấy lên một tia sợ hãi. Nhện giăng tơ trong góc tường, các loài sinh vật nhỏ như chuột, thỏ, thằn lằn luồn lách rất nhanh. Nhưng không có người, không một ai, tòa thành trống rỗng, yên tĩnh đến lạ thường. Gã thậm chí còn không thấy một bộ xương khô nào. Thế nhưng, những kiến trúc được bảo tồn hoàn chỉnh kia lại như đang kể cho gã, một người khách lạ, về sự phồn vinh của nơi này trong quá khứ. Phía trên những ngôi nhà, đều có những bức tượng với hình dáng khác nhau, có tượng tiên nữ áo bay, có tượng kim cương nộ mục, có tượng thú lành đạp mây, có nhà lại chạm khắc tiểu quỷ bò trên tường. Những hình tượng ấy đều rất sống động. Trước cửa, trên tường, dưới hiên nhà cũng treo những chuỗi tiểu quỷ như chùm nho chín. Đây là kiến trúc thời kỳ nào? Quần thể kiến trúc hình tròn này được thiết kế dựa trên tư tưởng nào? Ai đã tạo ra chúng? Chủ nhân nơi này đã đi đâu mất? Trác Mộc Cường Ba ôm đầy nghi vấn, thở dài một tiếng. Khoảng 10 phút sau, gã bỗng nghe thấy một tiếng thở dài khác. Gã nghi hoặc dừng lại, thầm nghĩ, lẽ nào nơi này có người? Bỗng nhiên, Sói Út đi bên cạnh ngửa mặt hú một tiếng dài. Vài phút sau, phía sau lưng gã lại vang lên tiếng hú của Sói Út. Con sói nghe răng, nhìn Trác Mộc Cường Ba cười đắc ý, thần kỳ không? Thì ra, trong quần thể kiến trúc hình cung này đã hình thành một thứ như vách phản âm thanh phát ra, không biết chuyển hướng thế nào, lại từ phía sau vọng lại. Đây là cách vận dụng âm học của người xưa, Trác Mộc Cường Ba cũng không có thời gian tìm hiểu. Sói Hai khẽ kêu một tiếng cảnh báo, đi thôi, phải rời khỏi đây trước khi trời tối. Không biết tối đến ở đây sẽ có thứ gì xuất hiện, có lẽ là lũ gián khổng lồ. Trác Mộc Cường Ba không bận tâm tìm hiểu, chỉ thấy lạ, nơi đây chỉ có tòa thành trống không, lẽ nào đây không phải Shangri-La? Gã thầm tính toán, rồi mới hỏi Sói Út, nhà còn cách đây xa không? Sói Út nheo mắt nhìn về phía xa, vầng tịch dương đã tắt, nhưng trời vẫn một màu xanh lam, ráng mây cuối trời đỏ rực, còn xa lắm. Trác Mộc Cường Ba nhìn lại đám mây dày đặc bao phủ không gian này, nơi sương mù dày đặc bao phủ kia, lúc này hẳn đã chìm vào bóng tối rồi. Trên thảo nguyên, các loài sinh vật dần trở nên phong phú. Không lâu sau, Sói Hai và Sói Út mang về vài con vật có sừng, giống con thỏ, cả bọn ăn no rồi lấy đất làm giường, trời làm chăn, ngửa mặt nhìn mây trôi, dòng sông ngân hiện lên trên bầu trời. Bầu trời như một mái vòng khổng lồ, bao trùm lên tất cả, cảm giác mênh mông vương ra khắp nơi, suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba dường như cũng bay xa nghìn dặm. Bọn Trác Mộc Cường Ba lại đi thêm hai ngày nữa, cỏ dưới chân ngày càng tùm, cây cối mọc thành rừng. Từ thảo nguyên, gã đi vào rừng rậm, những gốc cây khổng lồ che khuất ánh mặt trời, cành lá thân rễ chằng chịt như bầy quái thú đang vật lộn. Sói Hai và Sói Út chỉ cần rụt mình là có thể chui qua khe hở giữa những thân cây, còn Trác Mộc Cường Ba thì phải lách người hoặc leo trèo. Cứ đi mãi, cuối cùng gã cũng thấy tòa thành thứ hai, hay đó là một ngôi miếu. Ngôi miếu quá lớn. Trác Mộc Cường Ba đứng trên ngọn một cây cổ thụ, từ xa chỉ thấy những đường ngang dọc giao nhau giữa trời đất, bố cục như bàn cờ. Đến gần hơn, gã mới thấy những đường vạch ấy rất vuông vắn, tạo thành những hình chữ nhật đồng tâm dạng chữ hồi một. Đến gần hơn nữa, khi chui ra khỏi hàng cây rậm rạp, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn thấy toàn bộ diện mạo của những đường vạch ấy. Chính giữa khu rừng, xuất hiện một cái hồ vuông vức. Chu vi hồ phải dài mấy cây số. Giữa hồ là ngôi miếu đó. Những đường vạch mà gã thấy lúc nãy đều là tường bao của ngôi miếu, hoặc những hàng tháp cao như cây thông mọc san sát. Trác Mộc Cường Ba đứng ở rì hồ, nhìn ngôi miếu, cảm thấy không chân thực, như thể đó không phải thứ thuộc về cõi nhân gian. Điều kỳ diệu là, mặt hồ nhân tạo này được đánh bóng gần như tuyệt đối. Mặt nước không một gợn sóng, trông như mặt gương. Nhìn xuống mặt hồ, có thể thấy rõ mây trắng trên trời đang trôi, nên nhìn qua, ngôi miếu giữa hồ như đang trôi nổi bập bềnh trên không trung. Con đường nhỏ thông đến ngôi miếu được chạm khắc thành hình lá sen, bước lên trên đó, cảm giác như chuồn chuồn điểm nước. Không hiểu mặt nước phẳng lặng đến mức nào, mà lúc Trác Mộc Cường Ba bước trên lá sen, lại có cảm giác hoa mắt chóng mặt, chỉ sợ bước hụt là sẽ rơi xuống cõi phàm trần. Sói Hai và sói Út dường như không có ảo giác này, vẫn nhảy nhót đùa nghịch trên lá sen, chạy một mạch sang phía cuối đường. Trác Mộc Cường Ba cũng đến thềm miếu, và lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Ngôi miếu này được tạo thành từ vô vàn tượng Phật, tượng ác quỷ. Có thể hình dung rằng, người xưa đã dùng những bức tượng với muôn vàn tư thái khác nhau làm gạch để xây miếu, hoặc đã đẽo gọt cả ngọn núi thành hình lập phương khổng lồ, rồi từ đó đục ra hình dạng ngôi miếu, cuối cùng mới chạm trổ mái hiên, hành lang, xà, cột, tường, cửa, bậu cửa, cửa sổ, bậc cấp, lan can thành vô số tượng thần, Phật và ác quỷ. Nhìn xa thì tưởng tượng bằng phẳng, đến gần mới thấy lồi lõm, vì những bức tường đều được tạo thành từ những bức tượng nhỏ bằng lòng bàn tay xếp chồng lên nhau. Số lượng tượng trong ngôi miếu này có lẽ phải lên đến hàng triệu, quả là một công trình vĩ đại. Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ vuốt nhẹ lên những bức tượng nhỏ. Tượng thần, tượng ác quỷ, tượng Phật, tượng chim thú, côn trùng, cây cỏ hoa lá, dường như mọi sinh vật có tồn tại hay không tồn tại đều được điêu khắc trong ngôi miếu này. Những bức tượng nhỏ này là cơ sở để tạo nên những kiến trúc lớn hơn. Mấy trăm nghìn tượng nhỏ chồng lên nhau, tạo thành một tượng Phật khổng lồ, mấy trăm nghìn tượng nhỏ khác, ghép lại thành ký hiệu chữ nổi trên mặt tường, những rừng tháp kia, cũng do những bức tượng nhỏ chồng lên nhau mà thành. Đến cả nền đá xanh dưới chân gã, cũng được điêu tạc thành hình biển dục, có hàng ức người nhỏ giơ tay gào thét giữa biển dục, muốn thoát ra khỏi đó. Nếu ngồi xuống xem kỹ, sẽ thấy rõ nét mặt khác nhau của mỗi bức tượng, hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, hoặc bi thương, hoặc cuồng loạn. Hai chân Trác Mộc Cường Ba dẫm lên biển dục vọng, mỗi lần nhấc chân lên đều có mấy chục người nhỏ giơ cao cánh tay, đau đớn kêu gào. Nhìn lên trên, gã thấy đỉnh vòm, có vô số tiên nữ đang trút bi thương xuống nhân gian, ống tay áo của họ vung lên như muốn bám lấy những áng mây hờ hững trôi, nhưng chỉ uổng công. Còn trên tường, là những tượng Phật đầu đội hào quang, biểu hiện trên mặt giống nhau một cách dị thường, trong ánh mắt đó chứa cả lòng từ, lẫn nét nghiêm nghị lạnh lùng, như thể cảm thấy bi thương cho nhân loại, nhưng cũng tức giận vì sự hèn nhát của họ. Nhìn lướt qua, Trác Mộc Cường Ba chợt thấy nặng nề, những ánh mắt ấy, đều toát lên một nỗi u uất khó tả. Dẫm lên đám người đau đớn giữa biển dục, đi xuyên qua những vị thần nhìn xuống chúng sinh, Trác Mộc Cường Ba tiến vào bên trong tường. Gã lập tức có một cảm giác khác biệt. Tỉnh. Nghĩa ảo diệu nhất của thiền trong Phật đạo. Ngôi miếu vung vắng tạo thành từ những bức tượng nhỏ này, không ngờ lại yên tĩnh đến thế, không một âm thanh nào. Trác Mộc Cường Ba nín thở, lắng nghe, nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Tiếng động duy nhất ở đây là do họ tạo ra, tiếng chân của gã, của lũ sói, tiếng thở của gã, của sói. Không chỉ yên tĩnh, Trác Mộc Cường Ba có cảm giác như mình đã đến một thế giới khác, một thế giới bị niêm phong trong khối thủy tinh trong suốt. Dường như, một khối lập phương tạo bởi khí oxy bao bọc toàn bộ kiến trúc, chính hơi thở của gã đã làm rối loạn sự lưu động của không khí nơi đây, bằng không, mọi thứ vẫn ở trạng thái tĩnh tại. Mặt nước phẳng lặng, như một tấm gương lưu ly, không khí đứng yên, dưỡng khí nồng đậm đến độ như đã hóa thành thực thể. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận rõ luồng khí chảy vào lồng ngực, vào phổi, rồi hóa thành những sợi tơ tản đi khắp cơ thể. Một chiếc lá rụng xuống, không xoay tròn mà rơi thẳng xuống. Nếu nhìn xuống nước, sẽ thấy một chiếc lá dưới đáy từ từ nổi lên. Sau khi phát hiện mọi thứ ở đây đều im lìm bất động, Trác Mộc Cường Ba nhìn lại những bức tượng kỳ dị trên tường và dưới sàn, trong lòng như có một dòng điện chạy qua. Những bức tượng vốn đã cố định thì lại dường như đang chuyển động. Những chúng sinh trong biển dục, như đang thực sự sục sôi, vùng vẫy, quay cuồng dẫm đạp lên nhau, như muốn đeo bám leo lên gót chân gã, thần Phật trên tường thì chậm chậm tiến lên như nước chảy mây trôi, ánh mắt hờ hững như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, như đang hành hương về cõi thánh, hoặc muốn rời xa cõi phàm tục. Tiên nữ trên trời thì không ngừng cố gắng bay lên, nhưng vẫn chậm rãi rơi xuống biển dục, khiến người ta sốt ruột. Cảm giác ấy thật khó tả, như thể gã là một tồn tại đã thoát ra khỏi tam giới, đang ở trên cao quan sát muôn nghìn chúng sinh, thần Phật đều quy về một mối, vũ trụ nằm trong lồng ngực. Chỉ là, cảm giác này khiến Trác Mộc Cường Ba cực kỳ khó chịu, gã biết, người xưa đã phải nắm bắt và vận dụng các hiện tượng âm thanh, ánh sáng, không khí, thị giác đến trình độ cao mới có thể tạo ra ảo giác khiến người ta thấy mình đã siêu việt hết thảy thần Phật, trong tay nắm giữ cả vũ trụ như vậy. Cả đời Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy kiến trúc nào như ngôi miếu này. Đồng thời, cảm giác siêu thoát ngoại vật này không hề khiến cho gã phiêu bồng, mà chỉ thấy một nỗi sợ hãi khôn cùng. Trong mắt Trác Mộc Cường Ba, đây là một ngôi miếu ma quỷ, ẩn giấu vô số điều kỳ dị bên trong lớp vỏ ngoài hùng vĩ. Gã không chịu đựng nổi nữa, thậm chí chưa xem hết quảng trường và chính điện, đã gọi lũ sói vội vã rời đi. Trong khi Trác Mộc Cường Ba đang đi trong những thành bang hoang phế của Shangri-La, thì bọn Mekin cũng đã đến được mép tầng bình đài thứ ba. Không như Trác Mộc Cường Ba có sói hai và sói út dẫn đường đi xuống thông đạo ngầm, bọn y phải men theo mép bình đài mà tiến lên. Ngày hôm đó, cả bọn đang hành quân giữa vùng băng tuyết, bỗng thấy phía trước có mây mù bao phủ. Lúc đầu, trong khoảng 50 mét vẫn thấy thấp thoáng bóng người, nhưng càng đi, tầm nhìn càng thu hẹp, chỉ còn chưa đầy 10 mét, tiếp tục đi, sương mù càng dày, chỉ thấy một màu trắng xóa, như thể đang len vào đống bông khổng lồ, thậm chí giơ tay ra là không thấy 10 ngón. Mekin vừa ra lệnh cho cả đám chuyển sang chế độ quan sát hồng ngoại, thì nghe bọn lính đánh thuê hét lên, như đã phát hiện ra điều gì đó. Y và Soa cũng đội mũ lên, chuyển đổi chế độ quan sát. Đó là gì vậy, ông chủ, chúng ta đến núi lửa rồi ạ. Mark kêu lên. Nhìn qua kính hồng ngoại, Mekin thấy rõ, cách họ chưa đầy 200 mét, có mấy chục con quái thú đang phun ra những luồng khí nóng đỏ rực như lưỡi lửa. Tuyệt quá, chúng ta đến rồi, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Mekin reo lên mừng rỡ, không còn để ý đến hình tượng của mình nữa. Đám lính đánh thuê nghe tin, cũng hoan hô vang dội. Có vài tên nóng nảy đã lao lên phía trước, liền bị Mekin gọi giật lại. Ở đây à? Soa hỏi, phía trước là gì thế? Mekin đáp, trong nửa sau của cổ cách kim thư có chép, muốn đến Bạc Ba La thần miếu, trước tiên phải đến bức tường than thở. Theo ghi chép, bức tường ấy dày mấy nghìn thước, bên trong có lỗ, nuốt mây nhã mù, như có người đang than vắng thở dài, nên mới có tên là bức tường than thở. Bức tường này không chỉ ngăn cách Bạc Ba La thần miếu với thế giới bên ngoài, mà còn khiến cả tầng bình đài thứ ba này bao phủ trong sương mù. Nuốt mây nhã mù. Ý anh là, sương mù ở tầng bình đài thứ ba này, đều bắt nguồn từ đây sao? Soa thắc mắc. Mekin gỡ mũ trên đầu, dẫn Soa lùi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại chừng 100 mét, chỉ tay ra phía trước, anh nhìn mây mù kia, thấy có gì khác biệt không? Soa nhìn theo, quả nhiên, tuy họ đang ở giữa vùng sương mù trắng xóa, nhưng sương mù phía trước lại như khói trắng từ nhà xưởng lớn, nguồn ngục không ngớt, cuồn cuộn như đã hóa thành thực thể. Sương khói phun trào như lũ qua đập, bốc lên cao mấy trăm mét, rồi tỏa đi khắp tầng bình đài, tràn về phía họ. Thật không ngờ, sương mù bao phủ cả một vùng rộng lớn này, lại do con người tạo ra. Soa nhìn xa hơn, thấy biển mây mù trào dâng liên miên, phỏng chừng bức tường than thở đã chắn ngang cả tầng bình đài thứ ba, tạo ra hiệu quả kỳ diệu như vậy. Trước khi đến đây, Soa vẫn nghĩ rằng sương mù là hiện tượng của tự nhiên, không ngờ lại thấy được sương mù nhân tạo. Đây không phải chỉ là những cột khói nhỏ từ nhà máy, mà là sương mù dày đặc che phủ diện tích hàng trăm cây số vuông. Làm sao có thể? Nếu ở đảo Huyền Không Tự, Soa còn có thể cho rằng đó là kỳ quan nhân tạo, nhưng còn màn sương khói mù mịt này thì y thực sự không hiểu nổi, bằng cách nào người xưa có thể tạo ra hiệu quả kinh người đến vậy, lại còn kéo dài cả nghìn năm không dứt. Mekin nghiêm nghị, trước đây, tôi cũng không tìm ra lời giải đáp. Sau này, nghe Ba Tang nói bọn hắn đến một nơi như rừng rậm nhiệt đới, tôi mới liên tưởng, thêm vào địa mạo núi lửa ở đây, có thể nói, suy nghĩ của tôi đã được chứng thực. Đừng vòng vo nữa, mau nói ý của anh đi. Soa đã hơi sốt ruột. Mekin thông thả giải thích, Bạc Ba La thần miếu và các thành bang xung quanh được xây dựng trên một ngọn núi lửa đang hoạt động, có lẽ là núi lửa cổ đã có từ 100 triệu năm trước, thuở trái đất mới hình thành. Nghìn năm trước, nó vẫn phun trào dung nham không định kỳ. Người Qua Ba chọn nơi này xây miếu, chính là để lợi dụng năng lượng của núi lửa, sử dụng hơi nóng của nham thạch trong lòng đất. Bức tường than thở kia, ngăn cách Bạc Ba La thần miếu với thế giới bên ngoài, tạo thành một không gian độc lập, giống như chúng ta xây nhà rồi lắp máy điều hòa. Nhiệt độ bên ngoài có thể xuống mấy chục độ âm, nhưng trong nhà vẫn ấm áp, ở mức 30 độ C. Chỉ là, gian phòng này rất lớn, diện tích hàng trăm cây số vuông. Đây là kỳ tích do người Qua Ba tạo ra. Họ đã lợi dụng địa lý độc đáo cùng nguồn năng lượng kỳ lạ, tạo nên kỳ tích mà chúng ta, những người đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, cũng không dám tưởng tượng đến. Họ đã dùng sức người, thay đổi môi trường tự nhiên của cả một khu vực rộng lớn. Mekin vung tay chỉ ra, giọng nói mạnh mẽ, những cái lỗ trên bức tường than thở kia, có lẽ là lỗ thoát khí của những cỗ máy lớn đang hoạt động dưới lòng đất sâu mấy nghìn mét, chúng phun ra khí nóng, sau khi va chạm với không khí lạnh bên ngoài, tạo ra sương mù dày đặc. người qua ba không bao giờ bỏ qua tài nguyên nào có thể tận dụng. Bức tường này chắc chắn đã được thiết kế từ trước rồi. Sương mù phun ra vừa khéo bao bọc toàn bộ Bạc Ba La thần miếu và các thành bang của nó. Nhưng nó đã hoạt động suốt 1.000 năm rồi sao? Soa vẫn hoài nghi, một cỗ máy điều hòa không khí có thể thay đổi nhiệt độ của cả một khu vực rộng lớn như vậy, trí tuệ của người xưa quả thật khó tin. Anh có biết tại sao không thể tạo ra động cơ vĩnh cửu không? Mekin đột ngột hỏi, rồi tự mình trả lời, bởi vì năng lượng luôn tiêu hao, và không thể tự sinh ra từ hư vô. Với sự phát triển của máy móc tự động, các bộ phận hao mòn có thể được thay thế tự động, vậy thì, động cơ vĩnh cửu chỉ còn cần một nguồn năng lượng vĩnh cửu nữa thôi. Mà trên thực tế, thiên nhiên đã cung cấp vô số nguồn năng lượng gần như vĩnh cửu, ánh sáng mặt trời, thủy triều, nước, gió. Chỉ cần biết cách tận dụng, việc tạo ra một động cơ vĩnh cửu là hoàn toàn có thể. Người Qua Ba đã lợi dụng năng lượng của núi lửa. Núi lửa không ngừng hoạt động, cỗ máy đó cũng vậy, dù không có người điều khiển, nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi tất cả các bộ phận đều hao mòn. Đó chính là trí tuệ của người xưa, thật may mắn là nó đã bị chiến tranh vùi lấp, nếu không, tôi không dám tưởng tượng phương Đông sẽ phát triển đến mức nào. Nếu bức tường đó phun ra luồng khí nóng như vậy, làm sao chúng ta vượt qua? Sau khi nghe Mekin cảm thán, Soa lại lo lắng. Yên tâm, sẽ có lúc nó tạm dừng. Căng rồi lại trùng, đây là triết lý cổ đại của Trung Quốc, chỉ có như vậy, những cỗ máy mới có thể hoạt động hàng nghìn năm mà không hỏng hóc. Mekin tự tin đáp. Mekin nói không sai, một lúc sau, luồng khí nóng dần lắng xuống. Đội lính đánh thuê nhanh chóng tiến lên, dùng các công cụ leo lên bức tường than thở. Bức tường thành dày đến cả trăm mét, có thể coi như một quảng trường lớn. Đứng trên đó nhìn ra ngoài, quả thực là hai thế giới khác biệt. Bên ngoài sương trắng mênh mang, bên trong là thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Nhìn sắc xanh đó, Mekin mỉm cười, chúng ta cuối cùng cũng đến nơi rồi. Trên tường thành vang lên tiếng hoan hô, đám lính đánh thuê quên hết những bực bội. Ai cũng vậy, sau mấy tháng đi giữa băng tuyết, đột nhiên thấy một ốc đảo xanh tươi ấm áp, tâm trạng đều vui vẻ vô cùng. Cả bọn cởi mũ bảo hiểm, hít hà không khí trong lành, cảm giác như chỉ cần đi thêm vài bước nữa là thấy Bạc Ba La thần miếu. Nhưng họ không biết rằng, con đường phía trước vẫn còn rất dài và gian khổ. Ở đó, cái chết đang chờ đợi. Khi bọn Mekin đặt chân lên bức tường thành, thấy cảnh tượng xanh tươi mơn mởn, thì Trắc Mộc Cường Ba đang tản bộ ở một tòa thành khác. Những ngày này, gã đã thấy nhiều kiến trúc khác nhau, mỗi loại đều khiến gã kinh ngạc. Sau nhiều lần rung động, gã bắt đầu thấy tê liệt trước những điều kỳ lạ đó. Trắc Mộc Cường Ba hiểu rằng, mỗi tòa thành đều là độc nhất, mỗi công trình đều vượt xa trí tưởng tượng của gã. Trong rừng rậm, có nhiều loài sinh vật cổ quái, sói hai và sói út khi thì săn bắt làm thức ăn, khi lại dẫn gã đi đường vòng để tránh né. Nhưng, cả tầng bình đài này, trong mọi tòa thành gã đi qua, đều không có bóng dáng con người. Mọi dấu tích của con người đều đã bị thời gian bào mòn, biến mất. Những tòa thành đẹp đẽ hoàn mỹ, những kiến trúc hình học chính xác, như từ trên trời rơi xuống, giống như những thành bang Maya, lặng lẽ nằm giữa rừng sâu, chờ hậu nhân đến khám phá, kinh ngạc và thán phục. Đi từ tòa thành này đến tòa thành khác, ngắm những công trình tuyệt trần giữa cây rừng, bị dây leo quấn quanh, nhìn những động vật nhỏ kết thành đàn, rõ ràng có gió ấm thổi qua, nhưng Trắc Mộc Cường Ba lại thấy lạnh lẽo, thê lương. Gã bước theo sói hai và sói út, quan sát vẻ phồn hoa này với thân phận người xa lạ, trong lòng dấy lên cảm giác cô độc. Gã tự hỏi mình, tại sao không có người? Người Qua Ba đã đi đâu? Dần dần, Trắc Mộc Cường Ba phát hiện ra nhiều điều hơn. Sói hai và sói út không dẫn gã đi theo đường thẳng, mà đi theo đường vòng cung trong rừng rậm, có nghĩa là, họ vẫn luôn ở khu vực ngoại vi. Nếu Shangri-La là một đô thị phồn hoa, thì những tòa thành gã đã đi qua, hẳn là các thành phố vệ tinh. Người xưa đã đào kênh dẫn nước trên núi tuyết xuống, tạo thành một đầm nước ngọt, rồi xây dựng các khu dân cư xung quanh, sau đó lại xây lên từng tầng, cuối cùng hình thành những thành thị lập thể, mỗi nơi một khác. Mỗi tòa thành có một phong cách riêng, người Qua Ba có lẽ đang tiến hành một thí nghiệm, họ dường như muốn xây dựng một tòa thành tự động hóa cao độ, nhưng vẫn hòa hợp với thiên nhiên. Những tòa thành vệ tinh này là các vật mẫu của họ, vì vậy mới có nhiều mô thức kiến trúc mang màu sắc tôn giáo, cơ khí, và tự nhiên như vậy. Sau khi sói hai và sói út dẫn Trắc Mộc Cường Ba tham quan xong tòa thành vệ tinh cuối cùng, chúng lại đi theo đường cũ trở về. Trắc Mộc Cường Ba để ý hành động của hai con sói, thấy chúng dừng lại rất ít, như đang tránh né điều gì đó. Gã níu sói út lại, chỉ vào điểm trung tâm đối ứng của đường vòng cung họ vừa đi, hỏi, nơi đó, có phải là nơi chúng ta sẽ đến không? Sói út như bị dọa, lắc đầu. Cảnh giác nhìn xung quanh, rồi rón rén bước đi, như chuột. Nó dẫn Trắc Mộc Cường Ba đến dưới gốc cây lớn, lật hòn đá ở gốc cây lên, một mùi nồng nặc xộc vào mũi. Trắc Mộc Cường Ba hiểu, đó là ký hiệu đánh dấu của lũ sói, phía trước dấu hiệu là lãnh địa của một đàn sói khác. Chỉ là, mùi nồng như vậy, không hiểu đàn sói này có bao nhiêu con. Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu, chỉ cần bước qua đường đánh dấu này, họ sẽ tiến vào lãnh địa của một đàn sói khác. Những ngày qua, sói hai và sói út đã dẫn gã đi xuyên qua vùng đệm giữa các lãnh địa của các đàn sói. Họ chỉ là một nhóm cô độc, không biết có được những đàn sói kia chấp nhận hay không. Quá khứ đã dạy cho chúng những bài học, chúng đã từng bị xua đuổi đến vùng đất lạnh giá. Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu, gã chính là sói đầu đàn của chúng, nếu gã bước qua ranh giới này, sói hai và sói út sẽ bước theo. Nhưng có lẽ, sói hai và sói út sẽ không được đàn sói chấp nhận, bản thân gã liệu có thể làm được không? Gã đang do dự, thì sói hai từ phía sau tiến lên, phát ra mấy tiếng cảnh báo, có vẻ như họ đã bị phát hiện. Trác Mộc Cường Ba vừa đứng thẳng dậy, trong rừng liền vang lên tiếng sột soạt, một đàn chín con sói xuất hiện ở phía bên kia ranh giới. Sói út ư ử, cụp đuôi xuống, định giao tiếp nhưng đối phương không tiếp nhận, phát tín hiệu chuẩn bị tấn công. Thấy không hiệu quả, sói út liền chạy về, nấp sau lưng Trác Mộc Cường Ba, chỉ lộ nửa đầu, gác chân lên chân Trác Mộc Cường Ba, như muốn nói, đây là lão đại của tôi, có gì thì cứ tìm anh ấy. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt vũ khí, gã không tự tin đối đầu với chín con sói, mà trong rừng rậm này, có chạy cũng không thoát được. Gã bỗng nhớ ra cây sáo xương. Trác Mộc Cường Ba lấy ra, đặt lên môi, thổi khe khẽ. Nào ngờ, lần này bọn sói không rút đi, mà châu đầu vào nhau, ánh mắt nghi hoặc. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu cúng, lại thổi thêm một đợt nữa, đến khi cảm thấy có người kéo váy da của mình, gã mới quay đầu lại. Sói hai đang nhìn gã, khẽ lắc đầu, như muốn nhắc gã đừng thổi nữa. Thủ lĩnh của chín con sói đứng ra, khẽ rít lên một tiếng. Trác Mộc Cường Ba hiểu, đó là một lời mời, hoặc là mệnh lệnh, đi theo chúng ta. Trác Mộc Cường Ba còn do dự, thì sói hai và sói út đã xuống sang, thúc giục gã tiến bước. Trác Mộc Cường Ba xoa đầu sói út, cảm nhận được khát vọng về nhà của chúng, bấy giờ mới đi theo đàn sói kia. Dọc đường, sói hai không ngừng lặp lại một từ với sói thủ lĩnh, theo Trác Mộc Cường Ba hiểu, từ đó có nghĩa là thủ lĩnh, ngữ điệu kính sợ, chỉ khi một con sói địa vị thấp nói với một con sói địa vị cao hơn mới phát ra âm thanh như vậy. Nhưng kẻ được nhắc đến trong cuộc trò chuyện không phải con sói đầu đàn này, và bọn chúng định dẫn gã đi đâu. Vốn tưởng chỉ là một hành trình ngắn, nhưng lại mất tận hai ngày. Họ đã tiến sâu vào trung tâm rừng rậm. Mọi thứ xung quanh gần như hoàn hảo, trên đầu lá cây xanh mướt, bên cạnh dây leo chằng chịt, cỏ cao ngang người, dưới chân rễ cây cổ thụ đang thành lưới. Côn trùng có cánh bay lượn, những con thú nhỏ nhanh nhẹn chạy vù qua, lũ kiến kết thành đàn, bận rộn trên rêu và lá cây. Hương hoa dịu dịu, đâu đó có tiếng suối reo. Gió ấm thổi qua, cánh rừng gợn sóng, làm rơi những giọt sương trong nắng ban mai. Ánh mặt trời chiếu qua nhiều tầng, tạo thành những đốm sáng rực rỡ, hạt sương động trên lá tỏa ra quần sáng bảy màu. Trác Mộc Cường Ba dẫm lên cành cây mềm xốp, thấy mọi thứ thật hài hòa. Động vật, thực vật tạo thành một thế giới độc lập, sinh sôi nảy nở, luân phiên trao đổi. Gã cảm thấy như có thể chạm vào những nốt nhạc đang nhảy nhót trên không trung. So với những kiến trúc nguy nga, nơi này còn khiến người ta kính phục hơn, cảm xúc tuôn trào mãnh liệt sau vẻ ngoài tĩnh lặng. Tự nhiên đã là một kỳ tích vĩ đại. Chính trong khu rừng kỳ diệu này, một kỳ tích khác lặng lẽ hiện lên trước mắt Trác Mộc Cường Ba. Tuy nói cùng một khu rừng, nhưng khung cảnh nơi này hoàn toàn khác. Giữa rừng cây rậm rạp bỗng nhiên xuất hiện một khoảng đất rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn, cây cao chọc trời quay xung quanh, mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu trời xanh mây trắng, vô số kiến trúc nhân tạo hùng vĩ nằm rải rác trên thảm cỏ. Giữa các tòa kiến trúc, nhiều bóng hình nối gót nhau qua lại, không ngừng nghỉ, giống như những con kiến thợ không bao giờ ngơi việc, hoặc giống như nô lệ đang xây dựng một công trình khổng lồ. Đến gần, Trác Mộc Cường Ba mới kinh ngạc nhận ra, những bóng hình đó là sói và cả chó ngao. Chúng sống lẫn với nhau, nhưng hết sức hài hòa, như các loại xe đang đi trên đường phố giữa một đô thị phồn hoa. Cả đời Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy nhiều sói và chó ngao ở chung một chỗ như vậy. Tuy đã quen nhìn cảnh đẹp, thậm chí có thể hờ hững với những kiến trúc thần kỳ, nhưng gã không thể không kinh ngạc trước vô số con sói đang xuất hiện trước mắt. Giáo sư Phương Tân đã nói đúng, nơi này có một vương quốc của loài sói, chúng có sự phân công lao động và địa vị xã hội nghiêm ngặt. Cấu trúc xã hội này đã vượt qua cả xã hội thị tộc của loài người, có lẽ đã đạt đến trình độ xã hội nô lệ, hoặc một hình thái xã hội cao hơn. Chúng có đội tuần biên, bảo vệ lãnh địa, đằng xa, một con mồi khổng lồ đang được kéo về, chúng có đội săn riêng, trên trảng cỏ, từng đàn cừu xếp thành hàng lối chỉnh tề bước đi. Lũ sói này có cả khu chăn nuôi, thảo nào trên núi Tư Tất Kiệt Mạc, đàn sói do ba anh em sói xám tổ chức cũng có thể chăn cừu. Lời của giáo sư Phương Tân như vang vọng bên tai, khi đàn sói di cư đạt đến số lượng nhất định, thu thập đủ thức ăn, chúng sẽ có thể tạo ra một cấu trúc xã hội riêng, có thể so sánh với xã hội loài người. Từ đó, sẽ xuất hiện sự phân công lao động, phát triển theo mô thức như thị tộc hoặc quốc gia. Bọn chúng sẽ lựa chọn vị vua của mình. Một vị vua chân chính. Nhưng con sói đội trưởng đội tuần biên không để Trác Mộc Cường Ba có thời gian cảm thán, nó thúc giục gã đi nhanh. Sói hai và sói út cũng thu lại tính cách ngang ngạnh, ngoan ngoãn đi theo, còn khẽ đẩy Trác Mộc Cường Ba, như nhắc gã đừng làm trái ý con sói kia. Bấy giờ Trác Mộc Cường Ba mới hiểu ra thân phận thực sự của mình, họ không phải là khách được mời đến vương quốc sói, mà bị coi là tù binh, hoặc nghi phạm, bị đưa đến một nơi để thẩm vấn. Trác Mộc Cường Ba cười khổ, nhưng vẫn đi theo sói đội trưởng. Được thấy một quần thể kiến trúc hùng vĩ như vậy, lại được tận mắt chứng kiến vương quốc do hàng vạn sói và chó ngao tạo thành, cho dù ngày mai có phải chết, gã cũng không hối hận. Thoạt nhìn, những kiến trúc tưởng như rất gần, nhưng họ đi mãi mà chưa tới, điều này chứng tỏ chúng quá lớn. Khi Trác Mộc Cường Ba thực sự tiến vào giữa quần thể kiến trúc, gã sinh nghi hoặc, nơi này có phải một tòa thành. Từ xa trông thấy những kiến trúc khổng lồ, nhưng đến gần mới phát hiện, chúng đều được phủ một lớp áo bằng cây lá. Rễ cây như quần áo bao bọc kiến trúc bằng gạch đá, hoặc bên trong đại sảnh hoặc gian chính thì mọc đầy thực vật, chim rừng làm tổ, sóc chuột xây hang. Các kiến trúc gạch đá và thiên nhiên đã hòa nhập thành một thể thống nhất. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, những khối đá đã được mài nhẵn này, những công trình thích hợp cho con người này, không phải do lũ sói ở đây xây dựng đấy chứ? Chắc hẳn vẫn còn những chủ nhân thực sự, chỉ là họ đã đi đâu? Tại sao nơi này lại trở thành thủ đô của vương quốc sói và thiên đường của các loài động vật hoang dã? Sói đội trưởng đội tuần biên đưa Trác Mộc Cường Ba đến gần một kiến trúc như thư viện nhỏ thì dừng lại. Nó đối thoại với một con sói trẻ, rồi con sói kia chạy đi, không lâu sau dẫn về một con sói già, bên cạnh là 4-5 con sói trung niên, trông rất uy nghiêm. Sói già nghiêm nghị hỏi han sói đội trưởng đội tuần biên, như chất vấn tại sao lại dẫn người không liên quan này về vương quốc. Sói đội trưởng trả lời cung kính, lại không ngừng liếc về phía Trác Mộc Cường Ba, sói út đứng bên cạnh gã liền khẽ đáp, a u chang, a u chang. Sói già ngoẹo đầu nhìn sói út, gọi nó đến hỏi, sói út liền thuật lại a u chang thế này, a u chang thế kia, rồi cả những chuyện bọn chúng từng trải qua. Nghe sói út thuật lại, sói già như đang suy nghĩ, một con sói trung niên bên cạnh nói gì đó với sói út, nó liền chạy về bên Trác Mộc Cường Ba, như muốn thứ gì đó của gã. Trác Mộc Cường Ba vỗ vỗ nửa thân trên lõa lồ của mình, xuề tay ra hỏi sói út muốn gì. Sói út mấp máy miệng, sau đó rít, u, u, u. Đó không phải tiếng của loài sói, Trác Mộc Cường Ba hiểu sói út đang mô phỏng âm thanh gì, gã vội lấy sáo xương ra, sói út liền gật đầu lia lịa. Lúc này, sói già bước đến, nói gì đó với Trác Mộc Cường Ba. Gã nghe loáng thoáng, biết đối phương muốn bảo gã thổi thử, liền đưa sáo lên miệng thổi ra âm thanh kia. Tiếng sáo lạnh lóc vang khắp vương quốc sói. Lũ sói đang di chuyển ở đằng xa đều dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía này. Sói đội trưởng đội tuần biên gầm gừ một tiếng, như thể nói, nhìn cái gì? Đi làm việc đi. Bây giờ, lũ sói địa vị thấp mới lại tiếp tục di chuyển. Sói già nói với sói đội trưởng đội tuần biên vài câu, như lời khen ngợi, sói đội trưởng sung sướng, quay đầu chạy về với đội của mình. Sói già lại thương lượng với mấy con sói trung niên, như đang quyết định việc gì đó quan trọng, một con sói trung niên chạy đi rồi lại chạy về, như đã nhận được câu trả lời của cấp trên. Sau đó, sói già quay sang nói với Trác Mộc Cường Ba, khẩu khí như đang ra lệnh. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, chỉ ngơ người ra. Sói út liền giơ chân lên kéo cái boomerang trên lưng gã, thúc giục, bỏ đi, bỏ đi. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới hiểu, sói già bảo gã giải trừ vũ trang. Xem ra, sắp sửa đi gặp nhân vật quan trọng rồi, à không, phải là gặp con sói quan trọng mới đúng. Càng đi về phía trước, lũ sói tụ tập càng đông, tất cả đều nhìn gã với ánh mắt tò mò. Trác Mộc Cường Ba cảm giác như đang đi vào vườn bách thú, có điều, con vật ở trong chuồng chính là gã. Xung quanh toàn ánh mắt hưng phấn, hiếu kỳ. Đi thêm một chặng nữa, lũ sói dần thưa thớt, những tiếng rì rầm bên cạnh dần biến mất, bầu không khí uy nghiêm trang trọng mỗi lúc một tăng, xung quanh toàn những con sói được trưởng thành đi tuần. Sói hai và sói út thậm chí không dám thở mạnh, bước đi cũng phải nhón chân. Trác Mộc Cường Ba biết họ đang tiến vào trung tâm vương quốc sói, chỉ không biết kẻ nào muốn gặp gã, là bậc trí giả của vương quốc sói, hay vị lang vương thần bí. Kiến trúc trông giống kim tự tháp Maya dần hiện ra. Tòa kim tự tháp ấy cao ngút, so với các kiến trúc xung quanh còn hùng vĩ hơn, chiếm trọn vùng cao nhất trong khu rừng. Giữa quần thể kiến trúc tựa như trăm sao rải rác, nó là vầng trăng sáng, nguy nga sừng sững, nối liền hai cõi đất trời. Ở mỗi bình đài trên thân kim tự tháp đều có một con sói hoặc chó ngao, hoặc đứng hoặc nằm, ánh mắt chăm chú nhìn kẻ mới đến. Trác Mộc Cường Ba hiểu, đây chính là trung tâm quyết sách của vương quốc sói. Những con sói, con ngao trên đó đều có địa vị cực cao. Còn trên đỉnh kim tự tháp, từ chỗ Trác Mộc Cường Ba, không thể nhìn thấy bình đài cao nhất đó. Giữa kim tự tháp có một cầu thang thông thẳng lên đỉnh, con sói già bước lên bậc thang, còn bọn Trác Mộc Cường Ba đều lưu lại bên dưới. Một lúc sau, con sói già lại chạy xuống, vị trí của nó ở phần giữa kim tự tháp. Sau đó, không khí xung quanh như trầm xuống, yên tĩnh đến lạ thường. Phía cuối cầu thang xuất hiện hai bóng hình sói hoặc chó ngao, hướng về phía dưới gầm lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi. Sói hai và sói út cúi đầu, rạp mình bò lên cầu thang, Trác Mộc Cường Ba đi giữa hai con sói, hướng những ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc ở xung quanh chiếu tới. Bầu không khí trở nên nghiêm túc, cả cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Còn cách đỉnh kim tự tháp mười mấy bậc cầu thang, sói hai và sói út đều dừng lại, nằm rạp xuống bất động, thậm chí không dám ngước mắt nhìn lên. Trác Mộc Cường ba vẫn đứng thẳng người, vừa khéo có thể trông thấy trên đỉnh kim tự tháp có một bình đài nhỏ. Bình đài ấy như vương tọa, bên trên có một thân hình to lớn đang nằm, biến nhác ung dung. Nó lim dim mắt, hơi hé miệng, thè lưỡi ra ngoài phơi nắng, từ chóp đuôi đến đỉnh đầu phát lên một đường nét hoàn mỹ trong mắt các nhà điêu khắc, phần eo hông khẽ rung đều đặn nhịp thở, dường như đó chính là trái tim của cả vương quốc sói này. Thật ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Trác Mộc Cường ba khiến gã phải nín thở, tim cũng tạm thời ngừng đập, chính là vị ở trên vương tọa kia. Lớp lông đen tuyền ánh lên sắc tím nhạt. Cặp mắt, cái miệng, bốn chân, thân thể, không gì mà Trác Mộc Cường ba không quen thuộc, tất cả đều đã xuất hiện trong những giấc mơ của gã hàng trăm nghìn lần. Bóng dáng oai hùng lao đi trên thảo nguyên, từng được gã hình dung vô số lần trong tâm trí, giờ đây đột nhiên sừng sững hiện ra trước mắt, nó thực sự tồn tại. Bởi vậy, Trác Mộc Cường ba mới ngây người, như si như dại, quên hết mọi thứ, trong mắt gã, chỉ còn có nó, chỉ còn Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết. Trác Mộc Cường ba đã quên hết thảy, quên thân phận, quên cả nơi này, chỉ nghe bốn phía vang lên tiếng gầm giận dữ. Sói hai và sói út không dám ngẩng đầu, chỉ thận trọng chạm chân vào mu bàn chân Trác Mộc Cường ba. Mọi thứ xung quanh đang nhắc nhở gã, đó là vương. Đó là đại vương chí cao. Ngươi là ai mà không mau quỳ xuống, thần phục. Vị trên vương tọa kia, mở to cặp mắt đang lim dim, ánh mắt sắc như dao kiếm xuyên suốt cả thời không. Đó là vương đạo, là bá khí. Khi bốn chân nó duỗi thẳng, đứng lên, tất cả sinh vật trên kim tự tháp đều cúi rạp mình xuống. Trác Mộc Cường ba không ngờ mình lại gặp Tử Kỳ Lân trong tình huống này. Sau một thoáng ngây ngẩn, Trác Mộc Cường ba giật mình tỉnh ngộ. Gã nhớ ra thân phận của mình, gã xuất hiện ở đây với thân phận một con sói, địa vị một con sói. Với bộ dạng quái dị của mình, ở trong đàn, có lẽ địa vị còn không bằng sói hai và sói út. Mà đối diện với gã lúc này, lại là vị vua của cả vương quốc sói, vị vua duy nhất. Nhìn những ánh mắt xung quanh, nếu gã không bày tỏ gì, e rằng sẽ bị xé nát ngay lập tức. Gã đành chấp nhận thân phận và địa vị của mình, chậm chậm cúi rạp xuống, tứ chi chạm đất, nhưng vẫn có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tử Kỳ Lân với ánh mắt thâm tình. Trác Mộc Cường ba chua chát nghĩ, sao mọi chuyện lại trái ngược với suy nghĩ ban đầu của mình thế này? Mới đây thôi, gã còn nghĩ có thể dẫn Tử Kỳ Lân đi dạo giữa đô thị phồn hoa, như dắt một con chó săn, hoặc đứng trên sân khấu, giới thiệu loài vật tôn quý này với thế giới. Nhưng khi sự thật hiện ra, gã mới kinh ngạc nhận ra, đó là vương, là vua của một nước, là đấng chí tôn ngự ở tít trên cao, còn bản thân, chẳng qua chỉ là một con sói nhỏ địa vị thấp bé, điểm khác biệt duy nhất là gã có thể đi bằng hai chân. Bản thân gã, chỉ có thể dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn nó từ xa, muốn tiếp cận cũng không thể. Sự tương phản giữa ảo tưởng và sự thật thật lớn. Gã dường như đã hiểu được nụ cười pha chút giễu cợt của cha mình. Gã vốn không hiểu gì về sói, không hiểu gì về thế giới của sói, xưa nay vẫn luôn nhìn nhận sói từ góc độ của con người, không thực sự hiểu sói muốn gì, tồn tại vì điều gì, giống như gã cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, con người tồn tại vì điều gì. Trên vương tọa, vị vua chí cao không hề hiểu được tâm trạng của Trác Mộc Cường ba, nhưng dường như nó tỏ ra thân thiết với sinh vật có thể đi lại trên hai chân này. Nó duỗi mình nhảy xuống vương tọa, đến bên mép cầu thang, cúi nhìn Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba vội vàng đón lấy ánh mắt nó, thậm chí gã còn nghĩ không biết mình có đang hốt hoảng như lão nông lần đầu vào thành gặp được quốc vương hay không nữa. Bốn phía xung quanh vang lên những tiếng xôn xao, đám đại thần vương quốc sói đều kinh ngạc, vương của chúng làm sao vậy? Sao lại đích thân nhảy xuống khỏi vương tọa chỉ vì con sói quái dị đi bằng hai chân này? Lại còn đến tận mép cầu thang, chăm chú nhìn nó. Vinh hạnh tột bậc này, sao lại có thể dành cho một kẻ dị tộc như vậy? Một người, một chó ngao, hai loài khác biệt, nghiêng đầu nhìn nhau, tiến hành cuộc giao lưu thầm lặng bằng ánh mắt. Tử Kỳ Lân hít sâu, lỗ mũi khép lại, chậm rãi ngửi, phân tích thông tin từ sinh vật hai chân dưới bậc thang, ánh mắt thâm trầm lộ vẻ nghi hoặc, ngươi từ đâu tới? Loài dị tộc kia. Từ thế giới bên ngoài rất xa, một quốc gia của nhân loại. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba dần bình tĩnh, đôi mắt trong veo phản chiếu trời xanh. Mục đích của ngươi là gì? Ánh mắt vị vương giả thân thiết, hiền hòa, như tìm lại cảm giác một thuở xa xưa. Đến để hoàn thành một ước định nghìn năm, đến để chiêm ngưỡng người. Vì tìm kiếm người, ta đã bỏ lại tất cả. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba thành khẩn, gã chờ đợi câu trả lời trong tâm trạng thấp thỏm. Vương nhắm mắt, rồi mở bừng ra, như đã phân tích xong, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng, ngươi đi đi, ngươi không phải người ta đang chờ đợi. Trở về đi, từ đâu đến, thì trở về nơi đó. Không, một tia bất an lan nhanh trong mắt Trác Mộc Cường ba, gã vừa nôn nóng vừa lo lắng, vội dùng cử chỉ biểu đạt, xin hãy để ta ở lại, ta muốn tìm hiểu đất nước này thêm nữa. Ánh mắt vị vương bỗng sắc lạnh, Tử Kỳ Lân đổi sang vẻ trang nghiêm, truyền đạt thông tin, ta ban cho ngươi thân phận hợp pháp ở nơi này. Ngươi, lùi xuống đi. Rồi Tử Kỳ Lân không tiếp tục giao tiếp bằng ánh mắt với Trác Mộc Cường ba, nó quay lưng, lạnh lùng ra lệnh, lập tức một con sói lớn tiếng gầm vang mệnh lệnh ấy. Trác Mộc Cường ba không hiểu chúng nói gì, chỉ thấy sói hai và sói út lộ vẻ mừng vui, khóe mắt ánh lệ, rõ ràng Tử Kỳ Lân đã cho chúng ở lại. Một con sói lao vút tới, chạy thẳng lên bình đài cao nhất, trao đổi gì đó với Tử Kỳ Lân. Tử Kỳ Lân gầm gừ đáp lại, Trác Mộc Cường ba nghe được từ vây bắt. Con sói nhận lệnh chạy đi, dưới kim tự tháp, một đàn sói lớn tập hợp, như binh lính chuẩn bị ra trận. Nhìn sắc xanh trải dài ngút mắt, Mác không bỏ lỡ cơ hội, hỏi, ông Canh, các loài sinh vật ở đây hẳn phải phong phú lắm đúng không? Soa gật đầu, đúng vậy, môi trường này thích hợp cho sinh vật nhỏ, động vật lớn thì không, có lẽ đây là thiên hạ của lũ sói rồi. Kha Phu nói, tiếp tục men theo mép bình đài, không lâu nữa là thấy Bạc Ba La thần miếu. Không, Mác Kinh nói. Vượt qua bức tường này, chúng ta phải đi men theo chân núi tuyết, mới tìm được Bạc Ba La thần miếu. Y trầm ngâm, vượt qua bức tường than thở, men theo chân núi tuyết, đi qua 15 ánh sáng và bóng tối, những thành thị dọc đường, đều chết cả rồi, thành thị sao lại chết? Mác Kinh lắc đầu khó hiểu. Đội ngũ dài dằng dặc của họ biến thành chuỗi chấm đen nhỏ xíu dưới tường thành khổng lồ, chậm rãi di chuyển giữa trời đất theo đường ngoằn ngoèo. Khi sương mỏng tan, lộ ra trời xanh mây trắng, cả bọn reo hò ầm ĩ. Chiều hôm đó, Soa dùng cách gì đó, dụ được đàn sinh vật giống chuột lang đến, cả bọn khỏi phải ăn thực phẩm vũ trụ khô khan. Hôm sau, họ tiếp tục lên đường, đến chiều, Mác Kinh và đồng bọn đã thấy di tích tòa thành đầu tiên. Bảo nó là thành, nói là vòi phun nước khổng lồ còn hợp lý hơn. Tòa thành giống thiên đàng ở Bắc Kinh, do nhiều đĩa tròn khổng lồ chồng lên nhau, trên các tầng là các kiến trúc khác nhau. Sau khi khảo sát, Soa và Mác Kinh kết luận, chỗ tiếp xúc giữa các đĩa tròn có khe hở và đường ray. Họ đoán, trước khi thành bị bỏ hoang, các đĩa tròn có thể xoay độc lập như hoa hướng dương theo mặt trời. Còn mục đích là gì, cảnh tượng khi chúng chuyển động ra sao, thì hậu nhân như họ làm sao tưởng tượng được. Bữa tối không phong phú, Soa không dụ được chuột nào, chắc hôm qua họ đã ăn sạch rồi. Hôm nay chỉ có mấy con vật như thỏ túi. Sau bữa cơm, lính đánh thuê lần lượt tìm kháng đá để ngủ, đã lâu lắm rồi họ không được ngủ trên thứ gì giống giường. Kháng đá mát lạnh, thiết kế gợn sóng theo sóng lưng, nằm rất dễ chịu. Nhưng đêm ấy, lưng họ không được yên. Đội tuần đêm do Mác Kinh bố trí phát hiện điều bất thường, dưới ánh trăng mờ ảo, vô số quái thú với xúc tu dài đang chuyển động, lao vung vút qua các phố trên các tầng, đĩa tròn, với tốc độ kinh người. Bản năng sợ hãi khiến lính đánh thuê lập tức báo động, đồng thời nổ súng. Suốt đêm, thành đạn bay lửa cháy, nhưng số lượng quái thú vẫn không giảm. Mãi đến khi Soa quan sát và kết luận, miệng loài động vật chân đốt này không có bộ phận để xé và nhai thịt, chúng chỉ ăn chất lỏng, chắc muốn uống nước ở kênh dẫn nước, không gây hại gì cho người, tiếng súng mới lắng xuống. Mác Kinh hỏi Soa lai lịch của đám động vật chân đốt, nhưng Soa không biết, phán đoán là sinh vật tiền sử, hoặc nhánh rẽ trên con đường tiến hóa, là loài đặc hữu của vùng đất này. Chúng trông rất ghê rợn, đầu to như quả bóng rổ, đặc biệt là dịch thể màu xanh lục bắn tóe ra từ cơ thể chúng sau khi trúng đạn lại càng tởm lợm, bốc mùi khiến người ta muốn nôn. Nhiều lính đánh thuê phải nôn khóc nôn tháo. Nhưng họ chưa biết, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Hai ngày sau, năm tên lính đánh thuê sốt cao, không chữa được mà chết. Soa đoán, chắc là khi giết lũ động vật chân đốt, những tên này đã bị dịch thể bắn vào đường hô hấp gây nhiễm trùng. Ngày thứ tư, cả đoàn bị sinh vật bay không rõ lai lịch tập kích, 7 người chết, 13 người bị thương. Mác Kinh ra lệnh toàn bộ lính đánh thuê phải mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm kín mít. Buổi chiều, gặp thằng lằn khổng lồ Shangri-La, 3 người chết, 3 người trọng thương, con thằng lằn bỏ trốn. Bấy giờ, lính đánh thuê mới nhận ra, nơi này không phải thiên đường, mà là thế giới đầy quái thú, mỗi bước đều nguy hiểm. Mác Kinh thắc mắc với Soa, tại sao không gọi sói đến, Soa cười khổ, ngày nào tôi chẳng gọi, nhưng không hề có phản ứng, chắc hang sói cách nơi này xa quá. Trong lòng y cũng nghi hoặc, nếu môi trường ở đây thích hợp cho sói, tại sao ở vùng đất lạnh giá bên ngoài vẫn có sói? Lẽ nào, vì sinh sôi quá nhiều, không đủ không gian nên chúng bị buộc phải rời đi. Nhưng dọc đường đến đây, vẫn còn nhiều không gian trống. Buổi tối hôm đó, lính đánh thuê bị thương mất tích. Trong trại không hề có dấu vết bị phá hoại, chỉ phát hiện mặt đất xốp hơi bị đùng lên. Soa đoán rằng, họ đã bị động vật gặm nhấm giỏi đào hang tấn công. Chỉ là, không hề có dấu vết cắn xé, họ cũng không hề phát ra âm thanh, tất cả như bị che phủ bởi một tấm màn bí ẩn. Soa nói, có lẽ mùi máu trên người họ đã dụ loài sinh vật đó đến. Từ đó, ngay cả lúc ngủ, lính đánh thuê cũng đội mũ kín đầu. Nhưng chỉ yên được một ngày. Sáng hôm thứ sáu, một số tên bắt đầu sốt, rồi xuất hiện triệu chứng bệnh dại, có tên uống nước, có tên đào đất, như muốn vùi mình xuống đất cho dễ chịu. Rồi có người báo cáo, dường như trên. Thân thể một tên lính đánh thuê mọc ra thứ gì đó. Soa và Mác Kinh đến xem, thấy tên lính đánh thuê đã bị gỡ mũ bảo hộ, hết sức nóng nảy, phải mấy người giữ chặt hắn, dưới lớp da mặt hắn như có dung đang vặn vẹo bò qua bò lại, bên mang tai cũng có. Mác Kinh giật mình, "Ê cái gì thế?" Soa nói, "Ê không biết, phải rạch ra xem." Ký sinh trùng rất hiếm khi thấy dưới da thế này, vả lại hai ngày nay không phải tất cả đều mặc kín mít sao? Sao lại có ký sinh trùng được? Khi da mặt tên lính đánh thuê bị rạch ra, họ thấy thứ vặn vẹo bên trong là đám thực vật thân củ sâu chuỗi lại, hai bên có sợi trắng li ti cắm sâu xuống da, khi kéo ra, độ dài gấp đôi phần nhìn thấy được. Sau khi bị rứt ra, chúng nhanh chóng ngừng nhúc nhích, những sợi gân trắng bị nhiệt độ trên lòng bàn tay tên lính đánh thuê làm khô héo, vàng quắc. Soa đón lấy, khẽ vặn. Chúng không mềm nhũn, chỉ hơi vặn đã gãy đôi. Soa quan sát, rồi đưa cho Mekin, thì hình như là thực vật ký sinh. Mekin nhận lấy, quả nhiên khá giống, thân củ và gân trắng rất giống rễ thực vật. Y khó hiểu, sao lại bị ký sinh vậy? Soa lắc đầu, thì về thực vật, hiểu biết của tôi không nhiều, chỉ biết có nhiều loại thực vật có quả được chim ăn, rồi mang hạt đi xa. Một số thực vật thậm chí chiếm cứ cơ thể động vật, biến máu thịt của động vật thành dinh dưỡng để phát triển, trong quá trình xâm chiếm, chúng sẽ huấn luyện vật chủ. Động vật bị ký sinh sẽ thất thường, biến thành công cụ vận chuyển cho thực vật ký sinh, sau khi tìm được hoàn cảnh thích hợp, vật chủ sẽ chết, thi thể làm phân bón, hoặc bị hút sạch dinh dưỡng. Giá như trong chúng ta có thực vật học gia thì tốt rồi. Đi được vài bước, y nhớ ra, kể tôi nhớ rồi, hôm đầu tiên vào rừng, gặp côn trùng tập kích, tán cây rơi xuống nhiều bột như phấn hoa, chắc bị ký sinh từ lúc đó. Mekin, y dứt ra rồi, chắc không để lại di chứng gì chứ. Soa lắc đầu. 13 tên lính đánh thuê có triệu chứng rõ rệt bị rạch da mặt lấy thực vật ký sinh ra. Lạ một điều, chúng dường như ký sinh dưới lớp da mặt. Soa đoán, thực vật ký sinh bám vào khoang mũi, rồi theo xương lá mía chui vào não, khống chế vật chủ trong thời gian ngắn nhất. Còn tại sao chúng hiện hình dưới da, Soa không giải thích được. Tối hôm đó, Mark nhắc Mekin, vì ông chủ, thứ này là động vật hay thực vật, không phải chỉ dựa vào lời Soa mà nhận định được. Mekin, ý mày là sao? Mark, thì từ khi phát hiện động vật đến giờ, ngày nào ta cũng bị tấn công, Soa lợi hại như thế, sao lại bó tay? Nếu như, Mekin mỉm cười, vì về mặt này không cần lo, Soa chỉ là học giả. Mark lẩm bẩm, nhưng càng gần Bạc Ba La thần miếu, người của chúng ta lại càng ít hơn. Thấy Mekin trầm mặt, Mark lại le lói hy vọng, rồi lính trinh sát thấy xung quanh có đàn sói lượn lờ. Thật không? Mắt Mekin hơi biến đổi. Mark thề, thì ông chủ, chuyện này tôi dám nói bừa sao? Đêm hôm ấy, vài tên lính đánh thuê bị tiếng động đánh thức, rồi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, một tên đồng bọn bị thực vật phủ kín, toàn thân là dây leo đen, chúng vươn từ dưới đất lên, quấn chặt rồi kéo xuống lòng đất. Trong màn đêm, lá xanh phát ra ánh sáng xanh lét. Tên lính đánh thuê không hề phản ứng. Khi những người khác vạch dây leo ra, họ phát hiện đồng bọn đã chết từ lâu. Tình hình tương tự xảy ra với 4 tên lính đánh thuê khác, tất cả đều là những người bị thực vật ký sinh phải rạch mặt hồi sáng. Soa kiểm tra, nói, đây là mùi máu tanh dẫn dụ chúng đến. Y nhón tay lấy dây leo, thấy chúng có cấu trúc thực vật. Dây leo vặn vẹo, chui dưới đất, tốc độ di chuyển chậm, nhưng lặng lẽ không hề phát ra tiếng động. Mekin ra lệnh đặt xác xuống đất, xem dây leo kéo người đi như thế nào. Dây leo vươn ra xúc tu nhỏ, bò lên, tìm khe hở giữa mũ bảo hộ và áo liền thân, rồi luồn vào khoang mũi, tê liệt trung khu thần kinh. Đầu mút dây leo có đầu nhọn dạng lông, hiệu quả gây tê rất rõ. Soa lấy đầu nhọn đó đâm vào ngón tay, không thấy đau, nhưng có máu rỉ ra. Sau đó, họ lần theo dấu vết, tìm thấy nơi xuất phát của dây leo. Chúng quấn trên thân cây khổng lồ, xác lính đánh thuê bị treo ngược lên cây, dần dần thối rữa, hóa thành chất dinh dưỡng cho dây leo hấp thụ. Mekin đanh mặt, kể chúng ta phải tìm cách, Ba Tang từng nói đến thứ này. Mark nhớ ra, đây là loài thực vật ban đêm siết chết người, treo tử thi lên cành cây trong chuyện của Ba Tang. Biết ngọn nguồn và phương thức hành động, đối phó không khó. Đêm hôm ấy, không xảy ra sự việc tương tự. Hôm sau, Mekin và Soa quan sát khối nham thạch núi lửa cao 3 mét, hồi lâu không nói gì. Trên bình đài, những khối nham thạch như vậy có khắp nơi, khối đá này khiến họ im lặng, vì lính trinh sát phát hiện trên đó có khắc ký hiệu. Soa nói, ở đây hình như hơi giống chữ Latin. Mekin, cái chữ rung ở Bắc Âu, thời chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức từng dùng nó là mật mã. Y nhìn hàng chữ, nét mặt dở khóc dở cười. Mark, thì ông chủ hiểu biết uyên bác, trên này viết gì vậy? Mekin chua chát, thì theo nghĩa bề nổi, có thể dịch là, ai đó đã từng đến đây du lãm. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều đờ đẫn. Nơi này là đâu chứ, ai lại có tâm thái đến đây du lịch? Những hàng chữ này còn rất mới, trong vòng vài năm trở lại đây đã có người đến đây. Vậy thì Bạc Ba La thần miếu họ hàng mong mỏi, có phải cũng đã bị người ta ghé qua rồi? Chẳng trách Mekin hụt hẫng, ánh mắt đầy vẻ đắng cay tự dẻo. Soa, ở những dấu vết này còn rất mới. Cái Mekin như thoát khỏi tâm trạng khó chịu, tự an ủi, ngài đã tới đây rồi, không tận mắt nhìn một lần, chết cũng không cam tâm. Kha Phu quan sát, thần tình phức tạp, người kia không hề nhắc đến, lẽ nào hắn gạt ta? Hay cả hắn cũng không biết? Nếu Bạc Ba La thần miếu đã bị dọn sạch, vậy ta trả giá lớn như vậy vì cái gì? Mark, thì ông chủ, kẻ đó là ai? Mekin lắc đầu, thì không biết, hắn không để lại tên, chỉ có một ký hiệu. chắc là biệt hiệu. Y đổi giọng, Ê nhắc mới nhớ, thứ gì để lại dấu vết bên cạnh đó? Sói à? Mekin muốn nói đến vết móng vuốt. Vết tích ở bên hàng chữ, như ký tên. Soa lắc đầu, Ê không phải, bàn chân sói không to thế được, liệu có phải hổ hay sư tử không? Trên trán Mekin xuất hiện nếp nhăn sâu, những văn tự như được vũ khí sắc nhọn đục đi, còn dấu vết móng vuốt thì bé ngót, con thú ấy có bàn chân to và khỏe, móng vuốt sắc bén. Vị trí chữ viết cho thấy, người để lại chữ cao ngang Mekin, hoặc cao hơn. Con thú cũng không thấp. Trong đầu Mekin hiện lên hình ảnh, vài năm trước, một người cao lớn dẫn theo một con thú lớn, đi lang thang trong rừng, mệt thì nghỉ dưới tảng đá. Người kia bảo, Ê chán quá, đánh dấu ở đây nhé. Con thú gật đầu, giơ móng vuốt lên. Những ngày này, chắc một cường ba ở lại vương quốc sói. Nơi đó là thế giới hoàn toàn mới lạ. Từ khi trở về, không rõ sói hai đi đâu. Sói Út không tìm được đàn, được xếp cùng Trác Một Cường Ba vào đàn sói khác. Đàn sói ấy có mười mấy con, thủ lĩnh là sói xám trắng có đống trắng. Sói Út luôn bên Trác Một Cường Ba, như hướng dẫn viên du lịch kèm phiên dịch viên. Được sói Út và sói đen hướng dẫn, Trác Một Cường Ba hiểu được hình thái xã hội của vương quốc, trong đó trường huấn luyện sói để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Mé tây trường huấn luyện là bức tường có nhiều lỗ nhỏ, hai mé nam bắc là tượng, mỗi con sói đứng dưới một tượng, như đang ngắm tượng, rồi thực hiện động tác phản ứng, bổ tới, áp sát, hay vòng ra sau đánh bọc hậu. Trác Một Cường Ba quan sát, cảm thấy gọi đây là trường huấn luyện có vẻ sai, gọi là khu vui chơi giải trí thích hợp hơn. Nhìn sói làm đi làm lại động tác không biết chán, lại nhìn sói chen chúc muốn vào và sói giữ trật tự, dễ khiến người ta nghĩ đến công viên chật cứng người ngày nghỉ lễ. Khi Trác Một Cường Ba quan sát kỹ tượng Phật, gã ngây ra. Tượng khá giống nhau, khác biệt duy nhất là cánh tay. Cánh tay đang làm động tác khác nhau, rõ ràng sói phản ứng dựa theo động tác ấy. Trác Một Cường Ba nhớ lại động tác tay mình từng đề cập khi thu thập tư liệu. Gã luyện tập nhiều lần, nhưng không đạt hiệu quả như mong đợi. Lúc này, thấy sói luyện tập với động tác tay của tượng Phật, Trác Một Cường Ba mới phát hiện sự thật khác xa tưởng tượng. Thủ thế của tượng Phật, có lẽ là thủ ấn khi thời kỳ đầu, chỉ riêng tạng truyền Phật giáo mới có. Khi Trác Một Cường Ba mô phỏng thủ ấn, gã bị sói bao vây, rõ ràng chúng coi gã như tượng Phật. Có lẽ, trong mắt sói, tượng Phật này như tàu lượn siêu tốc trong công viên dưới mắt trẻ con, mới lạ, kích thích và vui. Trác Một Cường Ba bị ép làm huấn luyện viên nửa ngày, bản thân gã cũng luyện thuần thục động tác thủ ấn. Vì tượng e này có thể làm nhiều động tác, sói càng bám lấy gã, không chịu buông tha. Khó khăn lắm mới đến chân bức tường mé tây, sói Út ra hiệu Trác Một Cường Ba lắng tai nghe. Không lâu sau, gã đã nhận ra. Thì ra, cứ cách một khoảng thời gian gió thổi qua lỗ nhỏ trên tường, phát ra âm thanh, khi giống tiếng sói tru, khi không. Sói tập trung gần đó, nghe theo âm thanh thực hiện động tác. Trác Một Cường Ba hiểu, đây là cách người qua ba huấn luyện, giao tiếp với sói. Có trường huấn luyện này, dù bộ tộc qua ba biến mất, âm thanh và động tác vẫn hiệu quả, vì chúng đã hằn sâu vào ký ức sói từ nhỏ. Trác Một Cường Ba lắng nghe, dù không phát ra âm thanh đó, gã cũng muốn hiểu ý nghĩa. Dần dà, gã phát hiện, động tác tay hay âm thanh, đều là chỉ lệnh chiến đấu, sáu xương của gã có thể phát ra một loại âm thanh nghe được ở đây, trên tường có ba bốn lỗ vuông không phát ra tiếng, nhưng sói vẫn thực hiện động tác. Hiển nhiên âm thanh từ lỗ đó nằm ngoài khả năng nghe của tai người, có lẽ sáu xương cũng phát ra được, hoặc người qua ba còn dụng cụ phát âm khác. Trác Một Cường Ba còn phát hiện đường biên giới khác của vương quốc sói. Đó là tảng đá lớn bình thường. Sói Út dẫn gã đến đây, nói rất nghiêm túc, tóm lại là, chúng sẽ không vượt qua ranh giới vô hình này. Về Tử Kỳ Lân, Trác Một Cường Ba đã từ bỏ ý định ban đầu. Với địa vị hiện tại, đừng nói gặp Tử Kỳ Lân, muốn đến gần tòa kim tự tháp cũng không đủ tư cách. Ở vương quốc sói, mỗi ngày đều có sói quan sát cả. Nhưng ánh nhìn đó không đem lại cảm giác ưu việt như khi mọi ánh mắt của con người hướng về phía mình. Chủng tộc khác nhau, xã hội khác nhau, cuộc sống khác nhau, chỉ mang đến áp lực khổng lồ. Trác Một Cường Ba nghĩ, Ê cha nói đúng, mình đứng ở lập trường của nhân loại, xuất phát từ lợi ích của bản thân, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Tử Kỳ Lân. Sau khi nhóm Mekin đi qua khối đá khắc chữ, đêm hôm ấy xảy ra sự việc đáng sợ nhất. Buổi tối, lính đánh thuê chuyển sang chế độ nhìn đêm, vì trong rừng rậm mù mịt hơi nóng, chế độ hồng ngoại sẽ là mọi thứ chuyển thành màu đỏ. Không rõ đợt tấn công bắt đầu từ lúc nào, lính đi tuần bị tiêu diệt, không kịp báo động. Thứ tấn công họ là đàn sói. Đàn sói lớn, ngụy trang bằng cỏ và cành cây, đột nhiên bao vây doanh trại, tấn công lính đánh thuê. May thay, họ đã trải qua thử thách, mũ cũng đội mũ bảo hộ, nên không bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng bị tập kích bất ngờ, không thể phản kích hiệu quả, họ chỉ biết tự cứu mình, rối loạn. Đàn sói hung mãnh, bổ tới là cào cấu cắn xé. Mũ bảo hộ khiến sói không tìm được chỗ đớp, áo chống đạn khó bị xé rách. Nhưng sói nhanh chóng phát hiện điểm chí mạng. Vài con hợp tác, là một tên ngã xuống, rồi giật chỗ gần điểm tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và cổ áo, giật tung mũ ra. Liền sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Gặp phải đột kích bất ngờ, bị hàng trăm sói vây công, Mekin và Kha Phu không tổ chức đánh trả được. Họ chỉ tụ tập lại, tìm nơi an toàn phòng thủ. đội ngũ lính đánh thuê bị xé nát, mỗi người tự tìm đường chạy thoát, không ai để ý đến người khác. Soa lẽ ra phải phát huy tác dụng, bình thuốc đuổi sói do y tự chế liên tiếp ném ra, nhưng y phát hiện, sói không hề hấn gì, vẫn tấn công, thậm chí hung hãn hơn. Mekin khó khăn lắm mới tập hợp lại được hơn nửa nhân thủ, lập lưới hỏa lực đang xen, mới tạm khống chế được cục diện. Trước màn lưới dày đặc, sói không làm gì được, tiếng rú thảm vang lên, sói liên tiếp trúng đạn. Đợi khi sói rút lui, thu dọn chiến trường, Mekin đếm được hơn 30 xác lính đánh thuê, hơn 30 xác sói, không tìm thấy sói bị thương nào, chắc toàn bộ đã rút lui. Ngoài ra, gần 100 người bị sói lùa đi, không biết đi đâu, không thể liên lạc. Bên cạnh Mekin chỉ còn 7-80 người. Chuyện này giáng đòn nặng nề vào họ. Nơi đây không giống vùng đất vàng bạc châu báu mà Mekin vẫn nói. Ở nơi dễ mất mạng thế này, ai muốn làm con tốt thí? Lính đánh thuê nghĩ, dù tan xác vì thuốc nổ còn hơn bị quái vật làm cho dở sống dở chết. Đúng lúc này, tin tức kinh hoàng lan truyền, sói là do Soa dụ đến. Y muốn lợi dụng động vật, tiêu diệt mọi người ở đây. Xét lại tình huống lính đánh thuê gặp phải, động vật chỉ tấn công họ, còn Soa và Mekin không hề hấn gì, đặc biệt là chuyện đêm trước, Soa không thể tránh khỏi liên hệ. Không phải y vẫn luôn gọi sói đến sao? Tại sao lại không gọi được con nào? Còn bảo hang sói xa, vậy sói đêm trước từ trên trời rơi xuống. Hành vi của Soa đêm trước đã lọt vào mắt vài tên lính đánh thuê. Bình thuốc của y ném tới đâu, chỗ đó bị tấn công dữ dội. Sói như bị uống thuốc kích thích, bất chấp tất cả xông lên. Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Lính đánh thuê đa phần vào sinh ra tử cùng nhau, chiến hữu bị sói giết, làm sao chịu để yên cho Soa? Soa có mục đích gì, làm vậy có lợi gì, họ không cần biết. Dù bị Mekin cho nổ tan xác, cũng phải bắt tên quái nhân quanh năm suốt tháng che mặt ấy giải thích rõ ràng. Tại sao lại thế này? Soa ngồi trong lều, bần thần nhìn đống bình thuốc, không tài nào hiểu nổi. Lũ sói không nghe theo lời triệu hồi đã đành, sao thuốc xua đuổi lại khiến chúng tấn công điên cuồng hơn? Soa vốn tự tin vào các loại thuốc mình chế, thứ mùi có thể kích thích khứu giác của sói, khiến chúng sợ hãi, bất an trong vòng mấy chục mét, nhưng đêm qua. Soa giơ bình lên mũi hít mạnh, rồi dùng giấy sinh hóa kiểm nghiệm lại, cuối cùng cũng tìm ra đáp án những bình thuốc đã bị tráo nhãn. Soa lạnh buốt người. Trước khi gặp lũ sói, y không tùy tiện dùng thuốc, vì đây là chất bay hơi, mỗi lần mở ra đều hao hụt. Ai đã đổi nhãn? Nhất định là kẻ thường xuyên tiếp cận y, vừa táo tợn vừa cẩn mật, nhìn ra sơ hở nhỏ, lại hiểu biết về thuốc y chế. Cuối cùng, Soa nhớ ra một người. Nhạc Dương. Chỉ Nhạc Dương mới có thời gian và cơ hội làm vậy, lại hiểu biết về thuốc. Y đã coi Nhạc Dương là hạt giống có thể bồi dưỡng, chưa bao giờ nghĩ cậu ta có thể làm vậy. Nhưng Nhạc Dương làm vậy có mục đích gì? Soa vẫn chưa rõ. Không sai, đây chính là quả mìn thứ hai Nhạc Dương chôn lại trong đội ngũ của Mekin. Từ khi phát hiện Mekin lợi dụng thiết bị dẫn nổ trên trang phục để khống chế lính đánh thuê, Nhạc Dương đã động tay động chân, khiến một lính đánh thuê bị nổ banh xác, kích động mâu thuẫn giữa Mekin và thuộc hạ. Còn Soa, hiển nhiên là người duy nhất có thể khống chế động vật trong nhóm Mekin. Nếu nơi họ đến có nhiều động vật, thì năng lực của Soa không thua gì uy lực của toàn bộ đám lính đánh thuê cộng lại. Không thể đối đầu với thao thú sư trong rừng nguyên sinh đầy động vật hoang dã. Nhạc Dương chưa bao giờ quên lời cảnh báo ấy, mà vùng đất trong lời kể của Ba Tang, sao có thể vắng bóng động vật hoang dã? Nhạc Dương luôn coi Soa là mối uy hiếp đáng sợ nhất, thậm chí nguy hiểm hơn cả đám lính đánh thuê. Nhưng khác với lính đánh thuê, quan hệ giữa Mekin và Soa không tầm thường, Nhạc Dương không thể gây hiềm khích chia rẽ hai người. Điều duy nhất anh có thể làm là khiến Soa nhầm lẫn mà thất bại, đồng thời lợi dụng ác cảm của lính đánh thuê với Soa. Anh còn có một trợ thủ đắc lực. Sự bất mãn của Mark đối với Soa đã lộ rõ. Nhạc Dương tin rằng Mark sẽ không bỏ qua cơ hội để khiến Soa khốn đốn, vì nếu không có Soa, địa vị của hắn trước mặt ông chủ sẽ được nâng lên. Đây chính là lý do Nhạc Dương dặn Trác Một Cường Ba phải chờ đợi. Soa vừa đoán ra Nhạc Dương làm việc đó, chưa kịp hiểu lý do, thì cửa lều đã bị giật tung. Mekin đứng bên ngoài, nét mặt do dự pha lẫn nghi hoặc. Sau lưng y là đám lính đánh thuê ánh mắt đỏ ngầu, hung hăng như sắp nổi điên. Mekin cũng không biết phải làm sao. Từ khi thấy mấy chục xác lính đánh thuê đêm qua, y biết chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được nữa. Y buộc phải quyết định sớm hơn, lựa chọn giữa Soa và lính đánh thuê. Sau khi cân nhắc, Mekin nhanh chóng quyết định, Soa có thể đối phó với động vật, lính đánh thuê cũng có thể. Lính đánh thuê có thể vận chuyển báu vật trong Bạc Ba La thần miếu, tuy chưa chắc còn báu vật, nhưng Soa thì không. Soa là chiến hữu của y, còn lính đánh thuê bị y dùng thuốc nổ trên áo chống đạn khống chế. Nếu cứ giữ Soa lại, rất có thể chúng sẽ bất chấp nổ tung mà tấn công y và Soa. Và quan trọng nhất, Mekin bắt đầu nghi ngờ Soa. Trong suy nghĩ của y, Soa quá nôn nóng muốn loại trừ lính đánh thuê. Ở nơi đầy sinh vật hoang dã, Mekin chỉ có thể dựa vào một mình Soa. Mà đêm trước, hành vi của Soa lại quá trắng trợn. Dù trực giác mách bảo Mekin rằng hành vi của Soa vẫn có thể bàn lại, nhưng y không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chuyện này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, trước khi lính đánh thuê không kiềm chế được mà nổi loạn. Căng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mekin chau mày nhìn Soa chằm chằm. Lính đánh thuê sau lưng y giương súng vào thao thú sư, chỉ cần y có hành động khác, chúng sẽ nã đạn ngay không cần đợi lệnh. Nghe câu hỏi của Mekin, Soa hiểu ra tại sao Nhạc Dương lại làm vậy. Nhưng giờ đã không còn cơ hội để vãn hồi tình thế. Mekin không yêu cầu y giải thích, mà nhận định luôn rằng hành vi của y là có âm mưu, có kế hoạch từ trước, nghĩa là cái chết của lính đánh thuê trong mấy ngày nay, y phải chịu trách nhiệm. Nhạc Dương, quả nhiên không hổ là Nhạc Dương. Soa thầm nghĩ. Lúc này giải thích gì cũng vô dụng. Nhạc Dương đã biến mất, những sự việc sau khi vượt tường không còn liên quan đến cậu ta. Điều khiến Soa chua chát hơn là Mekin chọn lính đánh thuê mà bỏ rơi người bạn già nhiều năm kề vai chiến đấu. Nếu không vì lời mời của Mekin, đời nào y lại tới đây? Không ngờ đối phương không cho y cơ hội giải thích. Ngược lại còn tìm y làm con dê tế thần. Chuyện này nằm trong tính toán của Nhạc Dương rồi phải không? Mekin, anh giỏi lắm. Soa rít qua kẻ răng nghiến chặt. Cách cách cách kẻ xung quanh vang lên tiếng mở chốt an toàn. Đúng lúc đó, Mekin đưa tay ngăn đám lính đánh thuê lại. Ông chủ Emak nôn nóng nhắc nhở, nếu lúc này vẫn còn bảo vệ Soa, thì đúng là ông chủ đã phát điên rồi, bản thân hắn cũng sẽ xúi quẩy theo. Để anh ấy đi. Mekin đột nhiên nói khiến Mark rùng mình sợ hãi. Ông chủ. Mark cơ hồ sắp khóc, vẻ mặt rầu rĩ. Ngay cả Trác Một Cường ba tao còn thả đi được, chẳng lẽ căng lại không thể sao? Mekin dường như đã quyết tâm. Lính đánh thuê không nói gì, nhưng không ai buông súng, áp lực vô hình từ bốn phía mỗi lúc một nặng nề, tất cả căng ra như thể đã hóa đá. Mắt Mark đảo liên hồi, như đang tìm đường bỏ chạy nếu có nổ súng. Còn Kha Phu, y và lính đánh thuê đứng cùng một chiến tuyến. Để anh ấy đi. Mekin gầm lên, sát khí tỏa ra khắp người, không ngờ lại đè nén được áp lực từ đám người lăm lăm súng ống. Lính đánh thuê ý thức được, người đàn ông này nắm quyền sinh sát đối với mình. Soa chậm rãi đứng lên, họng súng của lính đánh thuê di chuyển theo y, nhưng không ai nổ súng. Lúc này, Mekin lại nói, nhưng anh không được mang theo bất cứ thứ gì. Y cũng nhượng bộ lính đánh thuê, với sự hiểu biết của y về Soa, Mekin biết rõ, một thao thú sư trần trụi sẽ rơi vào tình cảnh nào, tuy không chết ngay tại chỗ, nhưng cũng chẳng khác gì cái chết. Câu nói của Mekin vừa dứt, Soa chậm rãi gỡ mũ đen, lộ gương mặt ghê rợn, nát bươm như bị côn trùng cắn xé. Lính đánh thuê mới biết, trước giờ bên cạnh mình có một con quái vật đáng sợ đến vậy, cả bọn lùi về sau nửa bước. Ngay cả Mark, dù đã thấy mặt Soa, cũng bị bầu không khí kỳ dị ảnh hưởng, hắn cúi gằm mặt, nấp sau lưng Mekin, như muốn rụt đầu vào trong cơ thể, vì dù sao hắn cũng là kẻ đã kích động đám lính đánh thuê này. Cái miệng trên gương mặt quái vật khẽ nhếch lên, lộ hàm răng trắng và nhọn hoắt, gằn giọng nói, "Ê, anh sẽ hối hận đấy." Kha Phu thì thầm với Mekin, "Ê, làm vậy là thả hổ về rừng." Nhưng Mekin đã giơ tay ngắt lời, biểu thị quyết tâm. Soa chậm rãi cởi áo ngoài. Trong khu rừng vừa ấm vừa nóng, y không mặc nhiều áo, vì vậy lộ ra thân thể bên dưới áo choàng rộng thùng thình. Đó đâu phải thân thể con người, toàn thân chi chít những con dung hoàng mèo màu đỏ thịt, từ trên xuống dưới, không có lấy một mảnh da lành lặn. Lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng đó, lại lùi thêm nửa bước. Mắt rung lên, thầm nghĩ, "Ê, lẽ nào, đây là cái giá phải trả để trở thành thao thú sư?" Y đứng khá gần, thấy rõ những vết thương trên da là vết tích bị các loại động vật khác cắn xé. Soa cởi hết y phục, cả quần lót cũng không để lại, cứ vậy đứng trần truồng, rồi liếc nhìn Mekin đầy khinh miệt, sải bước về phía lính đánh thuê. Các người không xứng đáng kết bè với ta, mãng xà xám này trở về rừng sâu thuộc về ta đây. Soa bước tới đâu, lính đánh thuê tránh ra nhường đường tới đó. Họ không hiểu nổi, tổn thương đến mức nào mới có thể biến một con người thành ra như thế. Có nổ súng hay không? Đi vào rừng rậm như vậy, có khác gì tự đâm đầu vào cõi chết? Bởi vậy, họ chỉ trầm mặc. Bóng dáng Soa nhanh chóng biến mất sau một cây cổ thụ, ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của y vọng lại, "Hey Mekin, anh giỏi lắm." Mekin giật mình vì tiếng gầm phẫn nộ của Soa, cánh tay hơi run, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hạ lệnh, "Về tất cả, thu thập hành trang, xuất phát." Khi y bỏ đi, không cần Mekin ra lệnh, lính đánh thuê đã ào lên đập nát những gì Soa vất vả thu thập được. Vẫn chưa hả được cơn giận, họ còn dùng đống chai lọ thủy tinh và các thứ lại cho mồi lửa, khói đen bốc cao ngút trời, như đang kể lể nỗi oán hận của những người đã chết. Mark hụt hẫng, không ngờ Soa lại có thể bỏ đi như vậy. Mà hắn cũng không hề có cảm giác sướng khoái lẽ ra phải có khi Soa bỏ đi, dù chỉ là một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.